Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta cùng chào đón đến với kênh hai người tác giả mới, tác giả Minh Minh và tác giả Hoàng Tuấn Dương. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Minh Minh mang tựa đề Bà Tư Số Đề có nhắc tới ông Tà Môn. Và có thể nhiều quý vị chưa biết ông Tà Môn là gì thì Thuận sẽ nói sơ qua để quý vị hiểu một chút nhé. Ông Tà Môn thì có nguồn gốc từ tín ngưỡng của người Khmer và được người Việt thờ ở khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Đó là vị thần mang tên Nectar, có quyền năng cai quản trong phạm vi Phum Sóc hoặc một khu vực rộng lớn hơn nên bà con ai nấy đều tôn kính. Nhiều người khi đi ngang qua miếu thờ ông Tà đều giở nón, lột khăn kính cẩn nghiêng mình. Những viên đá hình tròn nhẵn nhụi đặt trong miếu, trên gò đất cao hoặc bên cạnh gốc cây là hình tượng tiêu biểu cho ông Tà. Viên đá lớn được gọi là thần, còn mấy viên nhỏ tượng trưng cho ma quỷ theo hầu. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Minh Minh. Năm giờ chiều, trên con đường lộ đang vắng toanh, một người phụ nữ trung niên trên vai quải cái túi vải màu đen, mặc nguyên một cây bộ đồ màu vàng. Đôi dép dưới chân cũng trùng với màu của bộ đồ. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh không quá 1,5 m, gương mặt khá sắc nét, chân mày lá hẹ mỏng dính, đôi mắt đằng đằng sát khí. Bà dắt chiếc xe đạp mà cọng dây phanh hình như bị đứt thì phải, cà rẹt xuống nền lộ. Hai bàn tay của bà đen thui thủi lùi, độ chừng chắc gánh xanh không được nên mới thành ra như vậy. Miệng lẩm bẩm: bà cố nội cha nó, phải chi nghe lời thằng Hùng đánh con 29 thì chúng đậm rồi. Vuốt theo con mẹ hai đánh con 30 làm thua muốn tụt quần. Giờ thêm cái xe quỷ sứ này hư nữa, còi có ai đen hơn tôi không cơ chứ. Bà ta là Tư Đẹp, nhà ở xóm Tân Biên, mê số đề dữ lắm. Hồi ông Tư còn thì ông kiềm chân bà nên không đến nỗi nào. Dù mê số đề nhưng vẫn sợ chồng. Có tiền ít thì đánh ít, có nhiều đánh nhiều, không dám đánh vượt quá túi tiền. Sợ ông Tư biết ông chửi. Vậy đó mà đến khi ông lên bàn thờ ngồi thì bà Tư cũng bắt đầu không kiềm được nỗi đam mê. Bà đánh bất chấp, đánh bay hết mấy chục công ruộng nhà tổ tiên ông Tư để lại. Đứa con gái của bà cũng bay tuốt lên Sài Gòn để làm kiếm tiền nuôi bà với thằng Út Lâm. Hôm nào cũng vậy, bà với mấy bà hàng xóm có cùng đam mê hẹn hò cơm sáng, xong xuôi là lết đít xuống quán cà phê của bà Hai Sỏi để bàn số. Hễ ai ngủ một đêm, nằm mơ thấy cái gì cũng phải kể ra. Nhưng hay một chỗ là mấy bà thấy cái gì cũng bàn ra số được hết nha. Có hôm bà Tư bà nằm mơ thấy bông hoa, bà mới kể cho mấy bà kia nghe. Nghe xong có bà còn nói: vậy rồi bà thấy bông hoa đó ra làm sao? Nếu hoa nở thì đánh con 09, hễ mà còn tươi á thì đánh con 78 cho tôi. Còn nếu thấy bị sâu ăn bà phang con 18 đi, bao ra luôn. Đấy, có mỗi cái bông hoa thôi mà mấy bà bàn cho cả đống số, đánh hết chọi mấy con đó. Nếu có trúng thì cũng từ lỗ đến huệ vốn là cùng. Vậy chứ đeo đuổi cái nghề nó ngấm vô máu, làm sao mà bỏ cho được. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cơm nước xong xuôi Tư Đẹp đạp xe đi xuống quán bà Hai kiếm mối bàn đề. Khi tới quán thì thấy vắng hoe không một bóng người, bà mới vỗ vỗ vào trán mình. Chết không, này rằm mấy con mẹ đó đi chùa hết rồi, thảo nào vắng tanh như chùa Bà Đanh. Giờ lỡ xuống rồi nên bà cũng vô ngồi, chưa né giờ đi về thì mất công quá. Dựng chiếc xe đạp cặp hông quán rồi lót tót đi vào. Làm cho ly nước uống coi bà Hai, đi nắng thấy bà, tối qua có mơ thấy gì mới không? Thấy bà bạn từ xa, bà Hai làm sẵn một ly trà lai, quen thuộc, bưng từ trong nhà bước ra. Tay lôi cái ghế tới chỗ bà bạn của mình mà ngồi xuống. Nè, uống đi cho mát. Tối qua đó hả, tôi có nằm mơ nhưng mà không có rõ lắm. Nhưng khi tỉnh dậy thì nhớ sơ sơ thôi, kiểu như có tuổi rồi nên quên trước quên sau à. Bà mơ thấy cái gì nói nghe coi. Bà mà mơ là tôi xuống xác bữa nay cho xem. Sở dĩ như vậy là do mỗi lần bà Hai bà nằm chiêm bao thấy cái gì thì chiều ra cái đó. Nhiều bận như vậy rồi nên hôm nào tới quán uống nước ai cũng hỏi bà có nằm mơ hay không, để mà ưu tiên đánh theo giấc mơ của bà. Tối qua nằm mơ thấy người ta cho cá, mà nguyên một rổ cá làm rồi, mà lạ sao nhìn không có rõ ràng gì hết nghe. Tức cái mình tôi mới đi tới gần coi sao. Tới gần mới biết là toàn cá lóc, con nào con nấy cỡ cỡ to cầm tay của tôi vậy này. Vừa định thò tay vô bắt thử một con coi tươi không, tự nhiên cha nội tư ổng la làng lên. Ổng hỏi tôi làm gì kỳ vậy. Tôi bất ngờ giật mình tỉnh dậy biết mẹ gì đâu. Tôi mới nói, làm gì là làm gì, đang ngủ mơ thấy bắt con cá tự nhiên ông la làng lên à. Vậy đó, ổng cự tôi một tăng rồi tôi thức luôn pha cà phê bán nè. Thức sớm giở mắt mở muốn không ra. Nghe đến đây bà Tư mắc cười lắm mà không dám thốt lên, sợ bà hai quê. Bà Tư mới nói, vậy thì đè con cá lóc mà đánh thôi. Nhưng cá lóc là 30-70, nếu bà thấy nó nhỏ thì đánh con 30 đi. Này thứ ba, có một đại bạc liêu một, đánh nhẹ vốn biết bao nhiêu. Bà điện thầu đi mua cho tôi con 30, đầu đuôi 5 xị, chiều chúng tôi cho bà 1 lít, chịu không? Sời, chúng 5 xị tiền xác mà cho tôi có 1 lít, khi bo vừa vừa thôi má, vậy là không bao lô gì hết à? Ừ, đánh lô ngán vốn quá, chúng cũng không lời được nhiều, đánh một cái thôi chúng cho nó đậm. Ờ, à, thôi, để tôi ké thêm 2 xị. Lẽ chiều bà trúng mà tôi không trúng thì cũng kỳ. Lấy 1 lít của bà bự quá nên thôi để đó xài đi. Rồi rồi, sao cũng được. Điện lẻ đi, 3 rưỡi là khỏi ghi. Chiều 1.000 cũng không có huống gì 1 lít hay là 10 lít. Bà hai cầm cái điện thoại cục gạch lên tính gọi thầu số để biên đề. Thì bất chợt ngoài cửa có một thanh niên miệng phì phà điếu thuốc mà nói vọng vô. Chà, hai thím này có số ngon đánh mà không đủ con ha. Nó là thằng Hùng, cũng là dân cùng xóm. Nó suốt ngày đi đá gà đánh bài. Lâu lâu không có gì chơi thì đi theo mấy bà này đánh số giải khuây. Biết mấy bà hay tập tụ ở đây bản số nên nó cũng hay mò cái mặt xuống quán bà hai lắm. Nãy giờ đứng ngoài trước quán nghe hai bà bàn nên nó cũng có ý xin đánh theo. Xin một hồi hai bà cũng cho con 30. Có điều nó không đánh chung, nó đánh con 29 nó nói. Vậy thím hai ghi cho con 29 đi, 100.000 đầu đuôi. Hai bà nghe nó nói thì bất ngờ. Ủa, sao mày xin số tao cho đã giờ mày đánh khác vậy mày? Chiều không ra đừng có đổ thừa nghe chưa? Hai thím không nghe câu, nam chồi nữ sụt hả? Do thím hai là nữ nên con tụt xuống 1 nút vậy đó mà. Bà hai với bà Tư cười khẩy thầm trong bụng. Dần tẩy ngang, bày đặt ra vẻ ta đây với dân chuyên. Bà hai gọi thầu xong xuôi thì cả ba ngồi đó nói dóc một hơi. Quay tới quay lui cũng tới giờ sổ số. Ba người mở cái radio rồi chụm đầu lại dò từng lô số. Sau khi lô cuối cùng sổ thì bà hai với bà Tư mặt rõ buồn. Không ai nói với ai câu gì. Riêng thằng Hùng thì mặt mày hớn hở vì lô cuối sổ ngay con 29. Vậy là nó trúng thật. Thấy hai bà sụ mặt nó cũng an ủi với cái giọng điệu không thể nào đáng ghét hơn. Thôi à, hai thím đừng có buồn nữa. Trời kêu ai nấy dạ thôi. Số hai thím chưa tới thì ráng đi lần sau. Lần sau nhất định trúng. Đừng buồn nghe. Bà Tư mới được đứa con gái gửi tiền về. Mà bà đập hết 1 triệu bạc rồi đang thua đậm. Còn bị thằng ranh cà khịa. Bà không khỏi bực mình. Dù tức giận nhưng cố nén im lặng không nói thêm gì nữa. Thấy không khí hơi u sầu, thằng Hùng có ý tốt nói tiếp. Thôi à, dù sao con cũng trúng rồi, tiền nước này con trả Tư đừng buồn ha. Tư bà nội mẹ. Vậy đó rồi bà te rẹt ra về, không thèm quay đầu từ giã bà bạn mình. Đạp được 1 khúc thì cái xe cũng tức theo bà mà đứt xích. Ngồi gắng quài không có được, nên bà mới dắt bộ về nhà. Vừa về đến nhà thì quăng luôn chiếc xe đạp ngoài hè, giọng đằng đằng sát khí. Thằng Lâm đâu? Cơm nước gì chưa? Tao đói lắm rồi đấy. Thằng nhỏ độ chừng 12 tuổi, mặc bộ đồ đá banh có phần cũ kỹ, vá trước vá sau, người ngậm gầy gò đen đúa nhưng không đến nỗi ốm yếu, mặt lem luốc dính trên trán mấy đường lọ nghẹ. Nó đang loay hoay bưng cái nồi cơm củi chắc nước. Nghe tiếng má gọi, nó giật mình hốt hoảng, làm rơi cái nắp nồi cơm, đổ gần nửa cơm trong nồi ra ngoài. Dạ má mới về, con đang nấu cơm giờ chỉ việc kho cá nữa là có ăn rồi đó má. Má chịu khó đợi con một chút nghe. Thằng nhỏ tay run run hốt vội cái mớ cơm đổ ra ngoài lúc nãy, người run rẩy. Bà Tư đi từ nhà trước xuống thấy nó làm đổ cơm trắng ra đất. Thêm phần trong người đang bực bội, bà đưa tay lên cú đầu nó nghe một cái. Cơm không có mà ăn ở đó mà mày làm đổ hả? Cho mày ăn riết mày ngu. Có mỗi việc nấu cơm cũng không xong. Đổ cái thứ ăn thiệt làm dối kiểu này á, mày đừng có ở trong cái nhà tao nghe chưa? Dù đau nhưng nó không khóc, vì có lẽ những chuyện như này quá quen thuộc rồi. Suy cho cùng nó lường trước được việc sẽ bị đòn nhưng vẫn không né tránh nổi khi má nó đánh. Nó xoa xoa cái đầu rồi vội vã bưng nồi cá đã ướp sẵn bắc lên bếp để kho. Nó ngoan và lễ phép lắm nên xóm giềng ai cũng thương. Thương nó bao nhiêu thì người ta ghét bà Tư bấy nhiêu. Ghét vì cái tánh ác độc với thằng nhỏ, đối xử tệ bạc với nó. Nếu như con người ta ở cái lứa tuổi này sẽ được đến trường, được vui chơi cùng đám bạn. Riêng nó thì không. Bà Tư bà bắt nó làm hết chuyện này tới chuyện nọ, từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Làm thuê làm mướn cho người ta, tối về còn phải phục tùng bà Tư không khác người ăn kẻ ở. Đến việc ăn còn bữa đói bữa no, huống hồ bà cho nó đi học là điều không thể. Bởi lẽ bà đối xử với thằng Lâm như vậy là do bà nghĩ nó là đứa khắc tinh ông Tư, làm trong Tư chết, làm cho bà mất chồng con thủy mất cha, khiến gia đình bà tan nhà nát cửa. Số là cách đây mấy năm về trước, sau một lần đi làm xa về, ông Tư vô tình nhìn thấy một đứa nhỏ bị bỏ rơi ngay cổng chùa gần nhà. Đứa bé còn đỏ hòn mà không biết ai bỏ đó. Chắc có thể cha mẹ nó nuôi không nổi nên muốn nương nhờ mấy thầy cứu giúp. Thầy thương quá nên ông xin mấy thầy đem về nuôi. Phần ông Tư với bà Tư không có con trai, đẻ được mỗi con Thủy là hai vợ chồng. Không rặn mò thêm được đứa nào cả. Ông thì mê con trai lắm nên mới tự ý quyết định đem thằng nhỏ về nuôi. Thoạt đầu bà Tư không có ý kiến gì, thấy nó bụ bấm đáng yêu nên bà cũng cưng, cũng nựng, rồi hôn hít tối ngày. Càng lớn nó càng dễ thương, nó mến bà Tư thì thôi luôn, đi đâu cũng đòi bà hết. Đang khóc chưa lọt vô tay bà là nó im ỉm ngủ ngon lành như chó non vừa uống sữa xong vậy. Cả nhà ai cũng cưng thằng Lâm, nhưng chắc do số nó chỉ được phước đến 3 năm tuổi thôi. Phần còn lại chắc do nghiệp duyên kiếp trước nên giờ nó phải trả. Mà chủ nợ kiếp trước của nó không ai khác là bà Tư, má nó. Năm đó, ông Tư bất ngờ bị bệnh phổi nặng, cộng thêm hồi trẻ làm quá sức, đến khi tuổi ngã chiều thì sức cũng dần tàn theo độ tuổi. Chống chọi hơn tháng thì ông không chịu được, mà thuận theo trời rồi đi theo ông bà luôn. Bà Tư một mình nuôi hai đứa nhỏ có phần khó khăn, dần thì trở nên khó tánh. Nghe lời người ta đổ cho thằng Lâm cái tội khắc cha, nó sinh ra tuổi Dậu cha, mà nó tuổi Tí thêm khắc mệnh. Khắc mộc gì đó ông mới đột ngột ra đi. Từ dạo đó bà đối xử khác với thằng Lâm, không còn thương yêu như trước nữa. Mọi bất hạnh bắt đầu từ đây. Tuy không thương nó nhưng không để hàng xóm dị nghị, bà bóp bụng mà nuôi, chẳng bao giờ cho nó yêu thương như con Thủy. Khi nó biết làm công chuyện nhà thì dường như bà không động tay đến bà để nó làm hết. Từ giặt giũ nấu nướng dọn dẹp trong ngoài là một tay nó. Chị hai nó thấy thương nên muốn phụ giúp thì bà không cho. Bà nói: mày để cho nó tập làm với người ta, 6-7 tuổi trên đầu rồi không tập làm mai mốt lớn lên hốt đất ăn hay gì. Dù thương em nhưng không dám cãi lời má, con Thủy chỉ biết len lén phụ giúp em mình được chuyện gì thì hay chuyện đó mà thôi. Vài năm sau thằng Lâm cũng lớn, cũng trưởng thành hơn một chút. Không những làm được mấy chuyện trong nhà, còn đi làm thuê cho mấy nhà giàu kế bên. Chăn trâu cắt cỏ, làm vườn nó đều làm được tuốt. Người ta trả công cho nó bao nhiêu thì bà lấy, bà đánh số hết. Vậy mà bà còn chưa vừa lòng. Hễ thấy nó là bà chửi. Nó mà làm sai hay nói gì sai là bà cú, bà ngắt, bà nhéo thằng nhỏ bầm mình bầm mẩy lên hết. Tuy vậy nó vẫn không ghét má nó. Mấy đứa chơi chung có hỏi tại sao má mày suốt ngày đánh mày, bộ bà không thương mày hả? Nó mới nói do má nó thương mới rầy mới la. Nếu không thương là bà không thèm để tâm tới rồi. Mà thôi đi, chuyện nhà nó biết. Vậy đó, dần rồi người ta cũng quen. Lâu lâu thấy người nó bầm đen bầm tím là biết má nó vừa tận yêu một trận chứ không đâu. Xong rồi cũng không ai nói gì, bởi đâu phải chuyện nhà người ta mà để tâm đến làm gì. Một hôm nọ thằng Lâm đi giữ trâu thuê cho nhà người ta. Chủ thương vì tánh nó thật thà siêng năng, nên khi cho trâu ăn no nê, đưa Châu vô chuồng xong thì người ta có ý mời nó lại ăn bữa cơm chiều nên về hơi trễ. Vừa về đến nhà thì bà tốc lên chửi. Mày đi giữ Châu hay mày đi chơi mà giờ mới về? Mày biết mấy giờ rồi không hả? Nó mới phân bua cho má nó là người ta rủ ở lại ăn cơm nhiệt tình quá, nó không từ chối được nên mới về trễ, chứ nó không có cố ý về muộn. Nghe đến đây bà tức sôi máu họng lên, tay sẵn cầm cây chổi, bà chở đầu đập nó túi bụi. Mày sung sướng quá hả? Tao thì chưa có gì bỏ vô họng, mày thì no nê rồi. Mày tính bỏ đói con già này hay gì? Mày nói tao nghe coi. Nói. Nó cứng lắm, nó vẫn đứng yên đó, không chạy cũng không trả lời mà chịu trận. Cùng lúc đó con Thủy đi học vừa về đến, thấy má đánh em mình thì cũng nhào tới giật cây chổi quăng ra sân. Má, vừa phải phải thôi. Má đánh nó quài mà má coi được hả? Nó cũng lớn rồi cũng biết nào là sai nào là đúng. Còn má thì sao? Sai đúng gì má cũng đánh nó. Nó làm gì lên tội mà má đối xử với nó như vậy hả má? Nó không làm gì cả. Nó bước chân vô cái ngôi nhà này cái tội lớn nhất của nó rồi đó mày biết chưa? Mày tránh ra để tao dạy nó. Đừng có sớ rỡ tao đập luôn mày bây giờ. Thằng Lâm thấy vậy thì quỳ xuống, nắm lấy cái quần má nó mà lay lay. Má, má đừng đánh chị hai. Lỗi là do con, má đánh con là được rồi. Con ngồi đây má đánh đi. Nào hết giận thì thôi nghe má. Tư Đẹt không thèm nghe nó nói gì, đạp thằng nhỏ một cái thật mạnh, làm nó lăn mấy vòng. Đến lượt mày xen vô hả cái thằng vô tích sự kia? Mày với nó đều vô dụng như nhau, không có đứa nào tốt hơn đứa nào đâu mà lên tiếng ở đây. Má nói vậy thì được rồi, con sẽ đi khỏi cái nhà này cho má muốn làm gì thì làm. Sời, bữa nay mày đặt đòi đi hả? Thử không có tao cái nhà này ra cái gì? Thử mày đi xem, có đói rã họng ngoài đường không thì biết. Là má nói đó nghe. Cái nhà này cũng không còn cái gì đâu mà ở lại. Đất đai tía để lại má cũng bán má đánh số hết rồi. Má nhìn lại má xem, ngoài đánh đề với đánh thằng Lâm ra má còn làm được cái gì? Má nghe lời người ngoài đổ lỗi cho em con là khắc tía. Thử thời ổng giờ còn mà còn đó, thì nếu tía thấy cảnh má mê số hơn mê cái nhà này, có khi ổng tức chết chứ không đợi bệnh ập tới đâu má à. Chát một tiếng, lần đầu tiên trong đời bà đánh con Thủy. À, mày hôm nay ai nhập mà dám ăn nói sức sược với má mày vậy hả Thủy? Mày đi, đi khỏi nhà tao liền. Má khỏi đuổi, con cũng tính đi lâu lắm rồi. Ở cái nhà này con chịu không nổi đâu. Thằng Lâm, bố lấy đồ đi theo chị, đi khỏi cái địa ngục này đi. Lâm lồm cồm ngồi dậy mà năn nỉ má nó đừng đuổi chị hai nó đi. Bà Tư mặc kệ không nói không rằng bỏ ra trước mà nằm. Còn Thủy thấy em nói như vậy cũng không kìm nổi nước mắt. Út à, đi theo chị, rồi hai chị em mình sẽ tốt hơn. Em mà còn ở đây thì cả đời cũng khổ, biết không Út? Chế phải đi, chế không thể ở lại cái nhà này thêm phút giây nào nữa. Chị hai tính bỏ em, bỏ má mà đi à chị? Chị không thương má nữa hay sao? Thủy ôm chầm lấy Lâm một lúc lâu, nó vẫn quyết định đi. Nếu em không đi thì chị đi. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe. Đến khi nào má, bà tu bớt cái tâm của bà thì chị sẽ về. Chứ nếu chị còn thấy cái cảnh này chị đau lòng lắm. Phải chị tía còn thì chị em mình không khổ như vậy rồi. Nếu chân Thủy không được, nó cũng không đành lòng đi bỏ bà Tư. Nó quyết tâm ở lại vì nó sợ má nó không ai chăm sóc, không ai cơm nước. Lỡ bà đổ bệnh không có đứa con nào trong nhà lo cho thì tủi lắm. Nó lo nghĩ cho má nó thương má nó nhiều lắm. Chỉ là thứ tình cảm đó hình như lâu lắm rồi má nó không đáp lại, dù chỉ một lần. Vậy là Thủy cũng đi lên Sài Gòn lập nghiệp trong đêm. Vì không muốn thấy cảnh bà Tư ngược đãi thằng Lâm, nên Thủy quyết tâm đi không ngoảnh lại mà nhìn má nó một lần. Từ đó ngôi nhà chỉ còn vỏn vẹn hai má con. Con Thủy lâu lâu vẫn gửi tiền về dù nó không ưa má nó. Nhưng đạo làm con không thể bỏ mặc má mình được. Chuỗi ngày cực khổ của thằng Lâm càng dày đặc hơn. Ngày vui thì bà chửi ít, ngày không vui bà chửi nghe không hết. Dần thằng nhỏ cũng quen không có than vãn chi nữa. Riêng bà Tư buồn bực nghĩ tại nó mà chồng chết, tại nó mà đứa con gái duy nhất cũng tử mình. Bà hận càng thêm hận. Ở nhà chờ tiền con Thủy gửi về, còn ngày thường thì bắt thằng Lâm đi làm thuê cho mấy người hàng xóm, nhổ cỏ, giữ vịt hoặc chăn trâu để đem tiền về cho bà đánh số. Mấy ngày làm có tiền thì không sao, chửi sơ sơ rồi thôi. Mấy ngày mưa gió không đi làm được thì bà gặp bạn mặt nó ở đâu bà chửi đống ở đó. Cái đồ thứ ăn hại, cứ nằm không ở nhà đi, có ngày treo cái mỏ lên. Nó chẳng buồn trả lời, nó chỉ cười hề hề rồi thôi. Nó rất thích được đi học, mặc dù bà má của mình không cho. Bà nói với mấy mẹ hàng xóm rằng nó là cái cây hái ra tiền của bà. Giờ cho nó đi học rồi ai đi làm? Đi học có đào ra tiền được đâu, đã vậy còn phải tốn tiền này tiền kia nữa, ai mà lo cho nổi. Nghe xong ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Ham học mà không được đi, nó không biết làm gì nên mới nghĩ ra một cách. Nó mới nói với mấy đứa được đi đến trường. Giờ đứa nào chỉ tao viết, chỉ tao tính toán thì mỗi ngày tao hái cho một túi đầy trái chăm. Nghe đến đây đứa nào cũng hồ hởi đòi dạy nó. Cốt lõi là không thể cứng lại cái loại trái quý đó. Bởi loại trái đó hiếm lắm, muốn hái được không phải dễ. Cây vừa cao vừa khó trèo nữa. Thế là tụi nó chốt kèo luân phiên nhau dạy thằng Lâm tính toán rồi viết chữ. Được một thời gian thì nó cũng viết được cộng trừ sơ sơ. Do không có sách vở gì để tập viết nên nó viết đại. Chỗ nào cũng chơi hết. Dưới đất trên cây có khi khắc trên lá, khắp nơi trong nhà ngoài ngõ. Không bao lâu thì nhà nó toàn số với chữ viết nguệch ngoạc. Một hôm bà Tư như thường lệ sẽ đi xuống quán bà Hai để bàn số. Vừa ra khỏi cửa nhìn xuống đất thấy con số 85 bự tổ tráng, viết ngả nghiêng ngả ngửa nhưng vừa đủ để nhận ra đó là con 85. Bà nghĩ chắc số đó trời cho, thế là bà xuống kể cho mấy con mẹ đồng đề nghe. Nghe xong nửa tin nửa ngờ nên không ai dám đánh nhiều, mỗi người chỉ đánh 10.000, 20.000 thôi. Vậy đó mà chiều sổ số ra, mấy bà đó tiếc hủi hủi. Phần bà Tư trúng nhiều, bà đánh tới 100.000 tiền xác. Thế là chiều bà ấm 7 triệu ngon ơ. Bà nói: đó, nghe lời tôi đánh mạnh mạnh chút, phải bữa nay đầy máu rồi không? Nhát tay chừng nào mới giàu được mấy má. Một bà ngồi đó lên tiếng: thôi đi mẹ, trời cho nhiều lấy nhiều có là được rồi. Biết đâu tụi tôi theo nhiều nó không ra rồi sao? Ai nói gì thì nói, chung tiền xong bà đi về nhà hí hửng lắm. Nay thằng Lâm đi giữ trâu mướn cho người ta về trễ nên cơm nước cho bà chưa xong, bà cũng không la rầy gì. Bởi trong bụng đang vui mừng. Thử thời ngày đó thua coi, bà không úp cái son lên đầu nó mới sợ. Thấy má không la thì nó biết nay má nó có tiền nên bà vui. Nó lủi thủi đi nấu cơm mà lòng cũng vui lây. Mấy hôm sau bà đi ra khỏi nhà, nhìn thấy trên cây rồi trên lá cũng có số. Bà tưởng là người ta cho bà tiếp nên bà đánh. Đánh cả tuần lễ không ra một con, vốn luyến không còn đồng nào. Tiền từ đợt trúng trước cũng bay theo gió. Bà đầu dã man, không biết tiền đâu mà đánh tiếp. Đang lang thang đi về thấy thằng Lâm ngồi vẽ vẽ gì đó, bà mới nhận ra rằng những con số bữa giờ bà thấy không phải do ai cho, mà chính là thằng quỷ trời đánh này vẽ. Bà tức cái mình nhìn quanh quất thấy có khúc cây khô cặp mé lộ. Bà đi tới đánh lên đầu nó cái cốp. Ai cho mày vẽ bậy vẽ bài nhà tao vậy hả? Ăn ở không không có chuyện gì làm phải không? Rảnh quá thì đi làm kiếm tiền đi. Phá này, vẽ bậy này. Hại tao ngốc đầu lên không nổi này. Mỗi câu chửi là một cú đánh như trời giáng xuống người thằng Lâm. Nó không chống cự, chỉ biết co rúm người mà van xin má mình. Con xin lỗi má, con biết sai rồi, má tha cho con lần này đi mà. Mai mốt con không dám vẽ bậy nữa. Ấy vậy mà bà không tha. Bà cố đánh thêm mấy hồi nữa tới khi cái cây khô bị gãy bà mới thôi. Đánh xong bà bỏ đi vô nhà để thằng nhỏ ôm cái đầu quằn quại. Máu trên đầu cũng chảy dần xuống ướt hết áo. Biết má không bận tâm tới, nó cũng khôn lắm. Ráng cố gắng chạy đi qua nhà hàng xóm nhờ người ta băng bó giùm. Ai cũng la trời khi nhìn thấy vết thương của nó. Cái đầu rách một đường chè hẻ, cầm máu chừng nửa tiếng đồng hồ mới xong. Do ngoài ra nên cũng không đến nỗi đi trạm xá. Nếu đi thì cũng có tiền đâu mà đi, nên mọi người có xúi đi bác sĩ nó cũng cười hề hề. Vết thương ngoài da thôi mà, vài nữa lành liền đó. Cảm ơn chú thím băng bó cho con nghe. Vậy là hôm đó nó cũng không dám về nhà, vì sợ nếu về sớm muộn bà cũng giết nó chết. Hàng xóm thừa biết tánh má nó nên băng bó xong người ta mới nói: bây giờ cứ ngủ lại đây đi, sáng rồi về. Giờ bây về chỉ đổ dầu thêm lửa. Bà đánh bay chết thiệt chứ không có chơi đâu. Sau lần đó nó cũng không dám kêu bọn kia dạy cho mình nữa. Nó chỉ biết đi làm xong đem tiền về cho bà Tư. Dành thì làm việc nhà chăm nhà cho má nó đeo đuổi cái nghề của bà. Một thời gian sau, bà Tư cùng với mấy đồng nghiệp không tìm ra nguồn số để đánh. Vì đánh riết giấc mơ bà nào cũng chật lất, càng đánh càng thua. Lúc mới chơi thì chỉ có đầu đuôi hoặc bao lô. Sau này ngày càng tân tiến nên mấy cái chủ thầu ra kiểu chơi xỉu chủ nè. Xong rồi đá ngang đá dọc, mấy bà làm tuốt luốt vậy đó, tiền cũng bay theo mấy con lô đó mà không về đồng nào hết. Bỗng một hôm cái xóm đó rộ lên việc đi cầu số. Rạng mấy số nên mẹ cũng ảo ạt chạy theo phong trào liền. Bằng việc xuất hiện một thằng thanh niên là em bà con xa của thằng Hùng, nó tên là Tí. Nó từ xóm trên đổ về, nó chuyên gia cho nhập xác cầu hồn. Nghĩa là ai có món gì cảm thấy cổ cổ xưa xưa đó là đem tới đưa cho nó. Rồi nó cho nhập lên, xong xuôi thì nó cho số hoặc gợi ý gì đó. Vậy mà đánh trúng nhiều mới ghê chứ. Không bao lâu thì danh tiếng nó tới tai bà Tư với mấy bà chơi chung. Do là mấy bà không có đồ cổ gì cả, nên mới quyết nhờ thằng Tí đi cầu hồn người chết về. Mấy bà hứa nếu mà đợt này chúng gỡ gạc lại vốn từ trước đến giờ, thì trả cho anh em tụi nó một mớ kha khá. Nên anh em nó cũng đồng ý liền. Vậy là cả bọn bắt đầu tiến hành lên kế hoạch cho buổi tối đầy may rủi. Tối hôm đó bà Tư cùng với bà Hai Sỏi, bà Ba Liễu, Hùng và thằng Tí đi lên cái chòm mã giữa đồng, nơi đó gọi là nhị tỳ. Nghĩa là ai chết trong cái xóm này đều đem vô đó chôn cất hết. Hôm nay mọi người quyết định đi vào đây để cầu hồn ông Sáu Bé, mà bà Ba Liễu chính là chị ruột của ông luôn. Ông chết hồi còn trẻ lắm, nghe đầu thời đó còn khổ, đâu có tiền đâu mà đi bác sĩ, nên ông ôm căn bệnh, phòng đòn gánh mà theo ba má ông luôn. Xung quanh lúc bấy giờ tối om, cả năm người cứ rón rén lần mò một hồi cũng đến khu mộ đất. Những ngôi mộ này được người nhà chôn cất khá lâu rồi. Mỗi năm thanh minh người ta sẽ dùng bùn non để đắp lên lần cho nó mới. Nhưng qua cái mùa hạn thì đất khô trở nên nứt nẻ. Có những ngôi mộ nứt tới bên trong sâu ơi là sâu, nhìn thấy đồ đạc người chết nữa đó. Bởi hồi xưa người ta quấn đại miếng vải manh chiếu là xong, chứ điều kiện lúc đó đâu được như giờ mà đòi hơn. Đi vòng vòng một lúc thì năm người cũng tìm được ngôi mộ của ông Sáu. Thằng Tí đưa tay ra hiệu cho mọi người vòng ra phía sau lưng mình mà quỳ xuống, chắp hai tay lại khấn thầm. Bấy giờ nó bày mâm cúng ra, trên mâm gồm một con gà mái đã luộc sẵn chéo cánh theo kiểu gà cúng. Kế bên là một dĩa trái cây cùng với nhang đèn, một dĩa huyết gà. Nó khoác lên mình cái áo choàng màu vàng có in hình bát quái sau lưng, giống y chang mấy ông thầy bên tàu hay đi trừ ma diệt yêu. Xong xuôi nó đốt nhang lên khấn vái một lúc lâu mà không thấy động tĩnh gì. Cả ba bà kia muỗi cắn quá nên cứ 3-4 phút là khều thằng Tí một lần. Nè, sao lâu quá vậy hả? Ông Sáu có lên được không mày? Thằng Tí đang đọc lầm rầm cũng vội ngừng lại chút xíu để trả lời mấy bà. Mấy tím cứ yên tâm, khi vừa bước đến đây con đã cảm nhận có linh hồn của người nằm trong mộ này. Chỉ là cần có thời gian, thiên thời địa lợi nhân hòa thì người ta mới lên được, chứ không phải muốn lên là lên liền được đâu. Bất lực với nó như một khi đã phóng lao nên cũng phải ráng đu theo cây lau này chứ biết sao giờ. Quỳ một hồi, mấy bà chịu không nổi nên không quỳ nữa, mà chuyển sang ngồi bệt xuống cho đỡ mỏi chân. Thằng Hùng thấy vậy thì cũng nói. Mấy thím ráng đợi thêm đi, 15 phút nữa là không giờ rồi, giờ đó người ta lên chắc luôn. Lúc đó tha hồ xin số về đánh đá đời. Đừng có nôn, hấp tấp là ăn bắp đó. Mấy bà đó ngồi được thế thoải mái nên không gấp mà hối thằng Tí nữa. Đúng 12 giờ, gió bắt đầu thổi lên, thằng Tí lại đọc lớn hơn. Còn lại 9 phương trời, 10 phương Phật, hôm nay thứ 6 ngày 13. Còn cùng gia chủ là bà Ba Liễu, chị của người đang nằm tại ngôi mộ này là ông Nguyễn Văn Bé, tuổi dần, mất năm Quý Dậu. Hôm nay gia chủ có điều muốn nói, kính mong hương hồn ông Bé về đây hưởng lộc và trò chuyện với người nhà. Chúng còn lễ lạc thành tâm, nhất tâm kính lễ. Mời. Khấn xong gió càng thổi mạnh, một cơn lốc xoáy từ phía sau mộ ông Sáu bắt đầu cuộn dần quanh mộ. Đi đúng một vòng thì cơn gió đó ngừng hẳn, ngay chỗ con gà luộc. Một cơn lốc xoáy như bị thu nhỏ, cứ xoáy ngay chỗ con gà ấy. Những chiếc lá xung quanh đó cứ bay cuộn theo như đang chơi đùa trong vòng lốc xoáy vậy. Biết đó là ông Sáu bé nên bà Ba cất tiếng mà không hề sợ hãi. Thằng Sáu phải không? Nếu phải là em thì cho chị Ba tín hiệu gì đó đi. Tiện thể cho chị con số mai chị đánh. Nếu mà trúng thì chị lo cho em cái chỗ ở khang trang hơn nha Sáu. Lúc bấy giờ thằng Tí ngừng khấn, cắm cây nhang ngay trên đầu mộ. Hai anh em nó quá quen cảnh này nên cũng không có gì là sợ cả. Thằng Tí nắm cánh tay Hùng mà lôi về phía sau bà Ba mấy bước để quan sát. Vừa để cho linh hồn ông Sáu hiển linh nói chuyện với chị mình. Bỗng một bóng đen vụt ngang nhanh như chớp, xẹt qua mặt bà Ba rồi chui thẳng vô mộ. Gió bỗng nhiên ngừng hẳn, trả màn đêm yên ắng thanh bình. Bà Ba lúc bấy giờ điếng hồn rồi. Dù biết là em mình, nhưng cái bóng đen đó đột ngột quá làm bà hết hồn tạm thời. Thằng Tí bước tới vỗ vai bà mà trấn an. Không sao đâu thím, người ta không chịu nhập xác chỉ muốn về gặp thím thôi, nên không thể trò chuyện được. Bây giờ thím thử kiểm tra cái dĩa huyết xem sao, nếu có cho người ta sẽ cho vô trong đó. Đang loài hoài định bước tới chỗ cái dĩa huyết thì bà Ba mới chợt nhớ. Ủa, bà Hai với bà Tư đâu rồi? Im ắng nãy giờ, thì ra hai bà nhảy xuống miếng ruộng kế bên mà nằm từ lúc cơn gió bắt đầu thổi rồi. Chắc do sợ quá nên chui xuống đó nằm giả chết hay gì đó thì không biết. Nghe đến bà Ba hỏi thì bấy giờ mới ngóc cái mặt lên. Tụi tôi ở đây nè. Hai bà lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi mấy cái tàn tro do người ta đốt đồng để lại. Vừa phủi vừa đi tới chỗ ba người kia. Thằng Hùng cầm cây đèn pin được chuẩn bị sẵn từ trước soi vào chỗ dĩa huyết để kiểm tra. Mười con mắt thấy rõ con số 33 rành rành, giống như được ai đó vẽ lên. Đang mừng trong bụng rằng mai chắc chắn có số đánh. Bất chợt cả năm người đứng hình khi ánh đèn pin của thằng Hùng rọi sang chỗ con gà. Mất tiêu cái phao câu rồi. Tất cả đang hoang mang thì bà Ba lên tiếng nói. Quả đúng là thằng Sáu về rồi. Hồi nó còn sống nó thích ăn cái phao câu lắm. Bà nghĩ chắc ăn đó là em của bá. Bởi nếu sống khoái ăn gì thì chết cũng khoái y chang vậy, không có gì thay đổi đâu. Bà quay sang ngôi mộ mà chắp tay xá xá mấy cái, rồi hối mọi người nhanh chóng ai về nhà nấy. Sau đêm hôm đó thì ba bà cùng với thằng Hùng trúng đậm con 33, trả một số tiền kha khá cho thằng Tí. Bởi cái công nó lớn nhất trong đám, bà Ba như lời đã hứa cũng xây lại ngôi mộ cho ông Sáu đàng hoàng hơn. Tuy nhiên sau lần đó thì thằng Tí không nhận cầu hồn người đã khuất nữa. Nó quay trở lại cho nhập xác đồ cổ thôi. Nó nói nhập xác người chết tội lắm, người ta muốn về nếu bị phát hiện bị đòn đá đời luôn. Vì vậy mà mấy bà đó cứ đi kiếm đồ cổ về mà cho thằng Tí lên xác. Có lần bà Hai Sỏi tìm đâu ra cái nanh con heo nọc, nghe nói đâu cả trăm năm chứ không ít, nên bà quyết định đem qua cho thằng Tí. Ban đầu nó chần chừ không chịu đâu, tại nó biết nhập lên thì kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng mấy bà nài nỉ quá nên nó làm đại. Lần này cầu lên xin số thì không nói gì đi. Nó cho số xong xuôi nó còn đòi phối giống nữa mới ác. Vậy là nó dùng cái xác thằng Tí rượt đuổi ba bà chạy thục mạng. Bà thì nhảy xuống sông, còn bà thì chạy đại vô nhà người ta để trốn. Thằng Hùng thấy vậy hoảng quá nên vội chạy tới ôm lấy thằng Tí lại. Tay thì ôm, chân thì đá bay cái bàn lễ văng tung tóe. Lúc bấy giờ thằng Tí mới ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Được một lúc sau nó mới bừng tỉnh trở lại. Ấy vậy mà hôm đó mấy bà vẫn đánh số, số ra y chóc không trượt miếng nào. Mấy bà dù trúng nhưng không ai dám kể lại số trúng đó từ đâu mà có. Tự nhiên cái miệng mấy bà kín tiếng hẳn, chứ nếu nói ra người ta cười cho thối mặt. Từ đó mấy bà bớt đi cầu số lại, ngày nào có số thì đánh, không có thì xé, kiến thiết bậy bạ thôi, chứ không có dám cầu hồn cầu thiết gì nữa. Một hôm nọ như thường lệ, thằng Lâm đi giữ trâu cho người ta. Nó cột trâu lại ở cánh đồng cỏ xanh mơn mướt, rồi để trâu tự ăn thỏa thích xung quanh khoảng cách cột ấy. Nó tập hợp những thằng đi giữ trâu cùng lại rồi nói. Ê, tao mới phát hiện có cái mương không biết là của ai. Nước trên ruộng rút xuống được một thời gian rồi, nên cá nó tập trung về cái mương đó dữ lắm. Hay là tụi mình để trâu ở đây đi, tụi mình xuống đó mò cá rìa ăn đi. Mấy thằng kia cũng hổ hởi đồng tình, thế là tụi nó cởi trần chạy nhanh về cái mương đó mà mò cá. Mò một hồi, thằng nào thằng nấy cũng đầy một sâu cá rô bự. Con nào con nấy đen thui đen kịt, chắc là do cái mương lá cây rớt xuống nhiều quá nên nước nó đen cũng làm con cá đen theo. Mò một hồi cũng đứng nắng rồi, bọn nó quyết định quay trở lại cánh đồng cỏ. Châu ăn cũng khá lâu rồi, giờ đến lúc rời châu đi qua phiền cỏ khác cho ăn thôi. Vừa định bước lên bờ thì thằng Lâm mới phát hiện có một cục đá đen bóng vừa bằng cái bàn tay nhỏ nhắn của nó. Cục đá nằm nửa trên nửa dưới mặt nước, thấy đẹp quá nên đã lượm cục đá bỏ vào túi quần. Sau khi rời mấy con trâu sang địa điểm ăn mới, tụi nó quyết định tắm sông cho mát, cho bớt bùn non vẫn còn đang bám trên người. Mấy thằng nọ thấy thằng Lâm cầm cục đá đen ngòm mà tụi kia trầm trồ. Nó đẹp thật, bóng loáng lắm. Có thằng tính xin nhưng nó không cho. Nó quyết định đem về nhà để trưng cho đẹp chứ không cho ai hết. Nói một hồi không được thì 4-5 thằng nhảy tõm xuống con sông gần đó mà tắm. Tụi nó đùa giỡn hết trò này tới trò kia. Bọn nó thì nhau lặn xem ai lặn lâu hơn thằng đó thắng. Sau khi nghe hiệu lệnh thì tất cả ngụp xuống. Thế rồi một hồi thì một đứa, rồi hai đứa, rồi ba đứa lần lượt ngoi lên. Được lúc thì chịu không nổi, tụi nó trồi lên hết, có mỗi thằng Lâm là không thấy đâu. Lúc bấy giờ thằng Lâm đang lặn thì có thứ gì đó đè cái đầu nó xuống, chứ thật sự nó muốn lên lắm rồi. Giằng co một lúc thì thứ đó cũng buông ra, nó lú cái mặt lên sau cùng, mấy thằng kia thấy nó thì vỗ tay phình phịch, khen nó là hơi dài. Bọn nó lên nãy giờ thằng Lâm mới lên. Thằng Lâm thấy vậy cũng nghênh cái mặt lên mà quên lúc nãy cái thứ đó làm nó mém nghẹt thở. Nghĩ chắc do mấy thằng nọ chọc nó nên thôi, cũng không điều tra làm gì. Tụi nó quyết định tắm tiếp. Tắm một hồi thì thằng nào cũng bị giống thằng Lâm lúc nãy. Tụi nó không thấy ai gần mình mà có thứ gì đó đè cái đầu tụi nó xuống mãi. Nhưng đè không lâu, vừa đủ để mỗi đứa làm vài hớp nước xông no bụng là thôi. Thấy có điều kỳ lạ, tụi nó không tắm nữa. Lúc bấy giờ trời cũng ngả xế chiều rồi, nên tụi nó quyết định đi về. Vừa trèo lên bờ thì thằng Lâm lại thấy cục đá lúc nãy nằm ngay cái gò cạn mé sông chỗ tụi nó tắm. Nó thấy lạ lắm, tại trước khi tắm nó rõ ràng đặt cục đá đó trên bờ, mà sao giờ nằm đây? Nó đứng đó mãi suy nghĩ, bỗng có tiếng kêu. Nè thằng kia, sao không lên còn đứng đờ ở đó làm gì? Tao lên liền giờ nè. Nó vội nhặt cục đá đen đó lên giấu sau lưng, rồi cùng bọn kia lùa trâu về. Sau khi giao trâu cho chủ xong, nó cầm sâu cá cùng cục đá đó đi về. Vừa đến nhà thì thấy bà Tư nằm rào rào trên cái võng. Thưa má, con mới về. Biết má nó đang không vui nên thưa gửi xong nó cũng đi tọt xuống nhà sau mà làm công chuyện. Bà nằm đó nói vọng theo. Ngày mai mày đi qua nhà ba đời mà cấy lúa cho ổng nghe chưa? Trả công cho người ta tiền thì tao lấy tao mua gạo hết rồi. Nói là mua gạo chứ bà có mua đâu. Thật ra là bà đánh số thì đúng hơn. Thằng Lâm chưa từng làm việc này bao giờ nên nó phân phui với bà. Còn chưa cấy lúa bao giờ, má nhận vậy rồi lỡ con làm không được thì sao? Người ta mắng vốn nữa đó. Ủa, chưa bây không làm không lẽ để con già này đi cấy? Tiền tao nhận rồi đừng có mà cãi. Nghe má nó nói xong thì cũng bất lực, không được cũng phải gắng chứ không lẽ để má nó đi cấy. Sau khi cơm nước xong xuôi, thằng Lâm đem cục đá đó lau chùi cẩn thận. Bà Tư thấy nó cứ mải mỏ chùi chùi lau lau cái thứ đen ngòm nhìn trướng con mắt. Mày lại đem cái thứ gì ấy thấy ớn về nhà vậy hả? Tiền thì không đem về, toàn đem rác về. Bà vội giật cục đá đó quăng ra bụi cây trước cửa nhà. Nó nhìn theo hướng má nó quăng mà buồn rười rượi. Nó nghĩ thôi kệ, mai sáng trời rồi đi tìm cũng được. Giờ cái bà chắc đêm nay khỏi ngủ quá. Lo mà ngủ sớm đi, mai còn đi trả công cho người ta. Nhà ổng xa lắm, đáng mà banh con mắt ra sớm sớm chút để không trễ việc người ta đòi tiền lại, ta không có đâu mà đền. Nó dạ một tiếng rồi cũng nghe lời bà Tư mà ngủ. Nó nằm ngủ trước hàng ba, còn bà Tư thì ngủ trong nhà. Bà thổi cái đèn dầu rồi chui vô mùng. Vừa chợp mắt thiêu thiêu thì bỗng có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào mặt bà với tốc độ ánh sáng. Với lực chạm khá là nặng nên làm bà giật mình ôm mặt. Ui da, đau quá, ai đánh tao? Ngó quanh quất thì không có ai, một màu tối om thì làm gì thấy ai cơ chứ. Nghĩ bụng chắc do mơ hay gì thôi nên bà nhắm mắt ngủ lại, tay vẫn xoa xoa cái má vừa thiếp đi. Bỗng nhiên bàn tay đó xuất hiện lần nữa. Lúc bấy giờ nó không chạm vô mặt bà nữa, mà nó vồ thẳng vô cái đầu bà, làm bà đau quá bật ngồi dậy đột ngột. Bà la sùng trời đất. Bà cối nộ cha đứa nào vậy? Có ngon thì ra đây coi, chơi gì mà đánh lén rồi bỏ chạy. Vẫn không thấy ai lên tiếng, bà cũng không dám bước ra xem có chuyện gì. Cố chịu đựng nằm xuống, bà bắt đầu lo sợ rồi, nhưng vẫn không dám kêu thằng Lâm tại sợ quê với nó. Nằm xuống nhưng lần này không ngủ, bà nằm im đó xem coi có chuyện lạ gì xảy ra không. Quả nhiên khi bà thức thì thứ đó không đánh bà nữa. Đến khi tờ mờ gà bắt đầu gáy thì bà mới dám ngủ lại. Bấy giờ thì thằng Lâm cũng chuẩn bị đi cấy cho người ta. Bà 4 giờ sáng, người người còn đang say giấc thì nó đã bắt đầu một ngày mới rồi. Do nhà chủ đất khá xa nên nó phải dậy thật sớm để đi kẻo không kịp giờ. Nó nhẹ nhàng bước rón rén sợ má nó tỉnh giấc. Nó bước một chân ra khỏi nhà thì có tiếng người đàn ông khàn khàn phát ra. Đừng có đi. Nó tưởng nghe nhầm nên không thèm trả lời. Đi được mấy bước thì tiếng nói đó lại phát ra lần nữa. Đứng lại. Nó nhìn ráo rác không có ai. Nhìn xuống chân thì thấy cục đá hôm qua bị má nó liệng bỏ đây mà. Nó khom xuống nhặt lên lau lau chùi chùi cho sạch bụi. Rồi nó đặt cục đá đó vào một cái gốc cây gần nhà. Mày nằm ở đây đợi tao nghe. Chiều về tao sẽ đem mày vào chỗ kín mà cất. Mày mà còn lòi ra lần nữa, má tao bả quăng mày xuống mương đó biết chưa. Xong xuôi nó lại bước đi trên con đường mòn quen thuộc. Mà không hiểu sao đôi chân nó nặng trịch, lòng không cảm thấy vui vẻ. Trước giờ đâu có ai vậy đâu, tại sao hôm nay lạ thường vô cùng. Nhưng nghĩ tới má nó, bỗng dưng nó lại bước nhanh hơn. Nếu không đi kiểu gì má nó không đập cho một trận. Sợ đập thì ít chứ sợ má nó buồn thì nhiều. Vậy rồi suy nghĩ ấy thôi thúc nó mãnh liệt, làm nó đi nhanh hơn một chút. Đi được một lúc thì đã đến nhà ông ba đời. Bấy giờ trời cũng sáng bét rồi. Người làm thuê cho ông ba cũng bắt tay vào việc. Tuy nó không biết gì nhưng được mấy anh chị chỉ tận tình một lượt nó cũng biết cấy. Mấy thanh niên lớn hơn nó một chút thì có nhiệm vụ chiếc mạ ra cho mọi người. Cấy làm sao cho thẳng hàng, khoảng cách cấy một bụi lúa cách nhau một gang tay. Như vậy mới đúng tiêu chuẩn. Người ta đi cấy có đôi có cặp, có người thân, người nhà này nọ. Còn nó chỉ có một mình à. Nó được phân công là cấy một công tầm cấy. Cấy đến khi nào xong thì về. Người ta hai ba người cấy nên tới xế chiều là xong việc, người ta về hết rồi. Còn nó do vừa mới làm, vừa làm một mình nên vẫn còn đang dang dở chưa xong. Nó cố gắng cấy thiệt lẹ, kẹo trời tối thì không thấy đường làm. Đang lòm khom cấy, nó bỗng ngước lên thấy một con rắn đen bóng bự bằng bắp tay của nó. Thoạt nghĩ bắt con rắn về xào xả ớt thì lại được một bữa ngon. Nghĩ là làm, nó buông mớ mạ trên tay, chạy tới chỗ con rắn đang bò. Không hiểu sao con rắn bò chậm gì, cũng không sợ người. Tuy nhiên nó không dám bắt bằng tay nên nó nhìn quanh quất xem có cái cây nào không. Nó vội nhặt một cái cây khô đập vào con rắn tới tấp. Do nước hơi sâu nên nó dập mãi con rắn không chết. Đập một cái con rắn lại luồn lách theo đám lúa cấy. Đập một hồi thì không thấy con rắn lội nữa. Nó nghĩ chắc con rắn chết rồi. Cả một phỉnh lúa toàn là màu máu của con rắn. Lúc bấy giờ cái cây cũng gãy mất tiêu. Không có gì để cua cào tìm xác con rắn. Nó vội thọt cái chân xuống nước để tìm xem xác con rắn ở đâu. Nó đưa chân của quạng thì đột nhiên có thứ gì đó làm chân nó đau. Nó giở chân lên thì ôi, con rắn đen lúc nãy ngoạm lấy bàn chân cứng ngắc không chịu buông. Nó vội chộp đầu con rắn mà gỡ ra khỏi chân, nghĩ chắc là con rắn nước hoặc hổ hèo gì thôi. Nó tấm tắc, chà, bự dữ mà chết uổng quá. Phải tao dạn tay bắt sống mày bán thì tao được bộn tiền rồi. Còn một hồi thì nó cũng xử lý con rắn xong. thấy trời hơi tối nên nó quyết định đi về. Phần đất cấy dỡ đó mai rồi cấy bù vậy. Nó đi một đoạn bỗng nhiên chóng mặt quay cuồng, nghĩ do đói quá nên hoa mắt vậy thôi. Nó cố gắng bước tiếp đi được một đoạn thì chân không nhấc lên nổi nữa. Nó ngã xuống bất lực, tay vẫn cầm xác con rắn ấy. Bấy giờ trước mặt nó xuất hiện hình ảnh lúc nó còn nhỏ, có tía, có má, có cả chị hai nó nữa. Tất cả mọi người quay quanh nó mà nựng, mà hôn. Má nó ôm nó vào lòng, nó cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ, mùi hương quen thuộc. Đúng rồi, chính là mùi hương này, mùi của vỏ bưởi mà má nó hay dùng để gội đầu đây mà. Tía nó thì cõng chị hai, còn má nó thì ấm nó trong tay. Gia đình bốn người cười nói vô cùng hạnh phúc. Niềm hạnh phúc mà nó ước ao lâu lắm rồi vẫn không thể thực hiện được. Bấy giờ nó bất động nhưng giác quan nó vẫn kiểm soát được. Nó cảm nhận được quá khứ hạnh phúc của mình. Nó hài lòng, nở một nụ cười mãn nguyện rồi ngất lịm đi trong vô thức. Hóa ra con rắn lúc chiều nó bắt chính là con rắn hổ đất, một loài rắn cực độc. Nó ít khi cắn ai lắm vì nó không nhanh nhẹn. Nhưng lỡ để nó cắn thì chỉ có trời cứu mà thôi. Phần bà Tư đợi thằng Lâm về để cơm nước. Bà đợi mãi không thấy, đói quá đành tự xuống nấu. Vừa làm bà vừa chửi: cái thằng quỷ này chết bờ chết bụi đâu rồi không biết. Cấy xong thì phải biết đường mà về chứ. Bộ tính đợi lúa chín rồi mới về hay sao đó. Này mày về biết tay tao. Đến chập tối mà vẫn không thấy nó về, bà Tư cũng không thèm đi tìm nó. Cơm nước cửa nẻo xong xuôi, bà cứ ngon lành đi ngủ. Ngủ đến nửa đêm thì không biết sao giông gió ập tới, làm xoong nồi phía sau bếp cứ kêu lên leng keng. Một trận mưa lớn như nỗi lòng của thằng Lâm chất chứa từ bấy lâu nay được xả ra vậy. Bà ngủ không được cũng không thèm ra coi, tại bà sợ nếu ra gặp cái bóng đen lần trước chắc bà chết ngất. Bà chùm mền kín mít mà tận hưởng cái âm thanh leng keng ấy. Được một lúc trời cũng tạnh mưa, không gian màn đêm tĩnh mịch, thi thoảng tiếng chim heo cứ en éc phát ra làm cho bà Tư không khỏi lo sợ. Bỗng có tiếng hò phát ra từ cái chõng tre thằng Lâm hay ngủ, nghĩ là nó đã về nhà nên bà bớt sợ hơn. Dù tức vì nó về trễ nhưng khuya rồi, bà cũng không muốn làm sùm, chứ nếu mà ban ngày chắc nó ăn đòn mập mình với bà rồi. Để chắc ăn, bà có gặng hỏi: mày chịu về rồi đó hả? Tao tưởng mày chết bên bển luôn rồi chứ. Một giọng khàn đặc đáp lại: dạ, con về rồi. Má ngủ tiếp đi nghe. Nếu có chết con cũng về ở với má chứ sao bỏ má được. Rồi một giọng cười lanh lảnh đáng sợ vô cùng. Bà Tư thấy làm lạ nhưng nghĩ thôi, nó về rồi còn hơn không. Không suy nghĩ gì mà nằm xuống tiếp. Vừa nằm xuống thì có một bóng ai đó đen thui ngồi ngay cái cửa sổ chỗ thằng Lâm ngủ mà nhìn bà chằm chằm. Hai tay nó còn vịn trên thanh cửa sổ. Bà giật mình hỏi: rồi mày không ngủ ngồi đó nhìn tao làm gì? Vẫn cái giọng khàn đặc đó dạ một tiếng rồi biến mất đột ngột. Bà Tư thấy lạ nhưng không dám ra xem. Bà quyết định cố gắng ngủ lại để quên đi mấy chuyện lạ vừa rồi. Nhưng nằm kiểu gì cũng không thể ngủ lại được. Mọi thứ xung quanh bây giờ yên ắng vô cùng. Chỉ cần một chiếc lá rơi cũng đủ cho bà Tư giật mình. Một tiếng khóc phát ra từ trước sân, nó cứ ù ù vang vang lúc gần lúc xa, khiến bà vô cùng tò mò. Bà quyết định đốt cây đèn dầu ra xem thử đó là ai mà nửa đêm rồi còn khóc trước nhà bà. Ôm nỗi sợ bước đi, tay cầm cây đèn, tay cầm cây dao phai. Đi ra đến hàng bông bụt trước ngõ thì bà thấy bóng dáng quen thuộc, hình như là thằng Lâm thì phải. Vẫn bộ đồ ấy, vẫn cái nón kết đen nó hay đội. Nhưng tại sao nó không vào nhà mà lại ra đây ngồi? Bà Tư mới hỏi: nè, sao không vô nhà ngủ mà ngồi đó khóc? Ai làm gì mày? Hay nay chưa ăn cây nào nên mày thèm rồi hả? Nó vẫn quay lưng lại với bà, nó lau lau nước mắt rồi vén cái chân nó lên chìa ra cho bà Tư coi. Má ơi, con bị rắn cắn đau quá má. Má coi nè, sưng hết lên rồi má thấy không? Bàn chân nó lúc bấy giờ vừa bầm vừa sưng húp lên. Bà Tư thấy thì hết hồn hết vía. Giọng nó vẫn âm u như vậy mà nói chuyện với má nó. Bà Tư vừa sợ lại vừa tức, bà mới nói: bị rắn cắn rồi mắc gì ra đây ngồi, đi vô nhà ngủ đi, mai rồi tao chở qua thầy Tư bó thuốc cho. Thở đời gì, nay thằng nhỏ bị vậy mà còn đợi tới mai mới đi. Có vẻ bà không xem sống chết của nó là chuyện quan trọng nữa rồi. Nghe xong nó im lặng một lúc rồi nói với giọng nghiêm nghị: thôi đi gì nữa má, con còn sống đâu mà để tới mai. Má vừa lòng má chưa? Lúc bấy giờ nó quay mặt lại nhìn bà, một hình ảnh đáng sợ đập vô mặt bà Tư. Đúng là thằng Lâm, nhưng mắt nó bây giờ đỏ rực như lửa, hai dòng huyết lệ chảy dài xuống cằm, da rẻ tái nhợt, không còn tí sinh khí nào cả. Nó nói tới đâu, máu họng chảy ra đến đó. Con chết rồi, má vui không má? Chết rồi là sao? Bà Tư lúc bấy giờ giọng lắp bắp như người bị cả lăm, giọng mò lắm mới dám hỏi lại thằng Lâm. Má ác lắm, má kêu con đi cấy cho người ta để giờ con rắn nó cắn con chết luôn rồi. Này con về báo cho má biết, để từ giờ về sau má đừng có trông đợi con về nữa. Bà Tư chết lặng vì những gì nó nói. Nó chết thật rồi sao? Không để bà nói thêm lời nào, nó đi tới bụi bông bụp, lần mò lấy thứ gì đó rồi đi đến chỗ bà Tư. Nè, con rắn này, nó cắn con đó, mai má kho xả ăn đi. Nó không ngần ngại cầm con rắn quăng thẳng vào người bà. Tính bà sợ rắn nên khi thấy nó, bà dựng lên la ó sùm. Ôi, đừng nhát má, đừng mà. Một bàn tay ai đó nắm chặt bà Tư mà nói: nè, dậy đi má, làm gì la lối om sòm vậy hả? Đó là thím Ba Liễu đi ngang nhà không thấy ai mà có tiếng ú ớ trong nhà. Nghĩ là có chuyện gì nên với tánh tò mò, bà chạy vào xem thử. Sẵn tiền rủ bà Tư đi xuống quán cũ bàn đề. Vừa vô thấy cảnh Tư đẹp đang mớ ngủ, bà mới gọi bà Tư dậy. Được một lúc thì bà Tư mới tỉnh lại. Thấy bà bạn mình, bà mới đỡ sợ một chút xíu. Bà Ba đó hả? Tôi nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ, nhờ có bà gọi tôi dậy chứ không chắc tôi mơ tới chiều luôn quá. Đi ngang qua tính rủ bà đi xuống bà Hai nè, chưa chật rồi, bộ tính hỏng kiếm tiền hay gì? Thôi ma ơi, hết vốn rồi, với lại nay tôi hơi mệt, chắc là không chơi vài bữa. Thật ra bà Tư còn lo sợ cái việc thằng Lâm nên cũng không có tâm trí đâu mà đánh số đề nữa. Sau khi bị từ chối thì bà Ba cũng từ giã bà Tư mà đi. Cả ngày hôm đó bà Tư cứ suy nghĩ về việc thằng Lâm không thôi. Nếu nó chết thật thì bà phải làm sao? Bà quyết định đi tìm nó. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chiều hôm đó khăn nón đầy đủ, bà mới đạp chiếc xe đạp qua nhà bà Đời hỏi thăm tình hình. Qua đến nơi thì bên đó cho hay nó qua cấy có một bữa đến nay không thấy nó qua lần nào nữa. Người ta nghĩ chắc nhà có việc gì nên mới không qua. Nghe đến đấy bà Tư suy sụp hoàn toàn, nghĩ chắc thằng Lâm đã chết thật rồi. Dù vậy bà vẫn xin lỗi gia đình, rồi số tiền bà nhận cọc trước bà cũng gửi trả lại cho ông bà. Bà đi quanh quất khu đó thăm hỏi người này người nọ, vẫn không tìm ra tung tích nó. Bất lực, bà đành lủi thủi về nhà. Từ hôm đó trở đi, đêm nào thằng Lâm cũng hiện về nhát bà. Nó khóc lóc kể lể đủ thứ, bởi người ta nói khi sống uất ức thứ gì, khi chết đi vẫn sẽ lảng vảng mà than trách những chuyện lúc sống chưa làm được hoặc chưa nói được. Đến khi nào được dẫn đi luận tội thì mới thôi. Bà Tư bấy giờ người ngợm xanh xao, bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn. Thím Ba kế bên thấy vậy thì mới hỏi thăm: thím Tư này, dạo này bị sao thế, gầy guộc quá nhỉ? Rồi thằng Lâm đâu, hổm giờ không thấy nó ra vô. Nhìn nhà cửa hiu hắt quá, sáng ổng có đặt lợp được con cá lóc nấu miếng cháo, phần đem qua cho thím ăn nè. Đang nằm giật dưỡng trước cái chóng tre, thấy thím Ba qua, bà Tư cũng gắng gượng ngồi để tiếp chuyện. Bà lại kể mọi chuyện cho thím Ba nghe. Thím Ba nói: trời đất mẹ ơi, nó linh dữ vậy sao? Nhưng nếu nó chết rồi vậy xác nó giờ ở đâu? Tôi tìm tùm lum hết rồi chị Ba ơi, nhưng ai cũng lắc đầu. Mấy chỗ nó hay đi tôi cũng kiếm hết ráo mà vẫn không có tung tích gì. Bởi lúc nó còn thì thím đối xử tệ bạc với nó, đánh đập nó không thương tiếc. Giờ chết rồi nó mới tìm về báo thù chứ gì. Bà từ lúc bấy giờ hối hận cũng đã muộn. Nước mắt của bà ứa ra từ khi nào không biết. Ngày thằng Lâm còn nó thương bà, gánh vác trong ngoài, giờ đây ngôi nhà không thấy nó đâu, cảm giác thiếu vắng vô cùng. Một đứa trẻ ngoan chỉ vì nghe theo lời người ta mà hành hạ nó đến mức chết không tìm thấy xác. Thế bà từ có phần hối hận, tím bà cũng an ủi. Thôi, cớ sự thành ra thế này, có hối hận cũng đâu làm được gì. Trước mắt đi tìm xác nó đã rồi hay tính. Đáng đem xác nó về chôn cất đàng hoàng cho nó được siêu thoát nữa. Hay là thím đi coi thầy đi, biết đâu người ta soi được xác nó thì sao. Bà Tư quẹt quẹt hai con mắt rồi phân bua. Tôi đi hết rồi đó chứ, mà đi đến đâu người ta cũng nói không có soi được cái xác nó. Do một thế lực nào đó che mắt họ rồi, nên không thể nhìn thấy được nữa. Nếu tâm linh không tìm được, thôi mình báo công an đi thím. Biết đâu người ta tìm được thì sao. Thôi, để tôi đi xuống xã báo công an thử coi sao. Chứ giờ tôi không biết làm gì hơn chị ba ơi. Vậy rồi thím ba cũng từ giã ra về. Bà Tư cũng nhờ đến mấy đồng chí công an đi tìm tung tích thằng Lâm. Sau khi tiếp nhận thông tin thì người ta kêu bà Tư về đến khi nào tìm được nó, người ta sẽ báo lại cho gia đình. Vào một buổi sáng nọ, bà Tư nằm rào rào trên cái võng trước nhà. Mấy chiếc xe máy của các đồng chí công an chở lần lượt bà Hai Sỏi, bà Ba Liễu, thằng Hùng cùng với thằng Tí đi dập dìu ngang nhà bà Tư. Thấy làm lạ, bà cũng chạy ra xem coi có chuyện gì. Có mấy người đàn bà gần đó không thuộc hệ mê số bàn tán to nhỏ. Thấy vậy Tư đẹp tò mò. Nè, có chuyện gì vậy mấy thím? Sao công an chở mấy người đó vậy? Một trong số đó lên tiếng. Hên cho chị đó chị Tư. Bình thường chị hay sắp vô mấy người đó, chứ phải nay sắp vô có khi là có mặt chị trên mấy chiếc xe định mệnh đó rồi đó chứ không chơi. Số là cách đây mấy hôm thím Ba Liễu sau khi tử giã bà Tư về, ra khỏi cửa thì bất chợt nhìn thấy cái cục đá đen ngòm bóng loáng hôm trước. Dòm sơ qua bà biết ngay đó là ông Tà Môn rồi. Bà mới quyết định đem về nhà mà âm mưu cầu số. Sau khi bàn với bà Hai với thằng Hùng, cả ba mới quyết định đưa thằng Tí xem. Phần cả ba ích kỷ không muốn cho bà Tư đánh ké nên không ai báo với bà Tư. Tại mấy nay rủ bà đánh mà bà không có chơi nữa nên mấy con mẹ đó ghét. Mấy mẹ nói. Mấy nay bà Tư chảnh lắm, không có đánh đề nữa, rủ khô họng cũng có chơi đâu. Lần này mình chơi, trúng phát cho bà tức chơi. Nghĩ là làm, cả bốn âm mưu quyết định xin số từ cục đá ấy, lựa chọn nhà bà Ba Liễu làm địa bàn cầu số là an toàn nhất. Do địa thế nhà bà bị cô lập với mọi người, một căn nhà ở giữa đồng, xung quanh toàn lúa với lúa. Để đi vào đó phải lội bờ toàn là cỏ. Do ít người qua lại, lối mòn cũng không lớn lắm, chỉ có thể đi bộ chứ xe cộ là chào thua với nó luôn. Tối hôm đó sau khi chuẩn bị xong xuôi, ba người kia mới ỉ ạch vác đồ nghề đi tới nhà bà Ba Liễu. Vừa vào đến nơi cũng chập tối mịt rồi. Trước sân có thằng nhóc tầm 5-6 tuổi đang chạy giỡn. Mẹ nó bưng chén cơm đuổi theo, dí theo một hồi, hai hòa mệt mỏi với thằng ếch, tay chộp cây tre lên mà nhá nhá vô đầu nó. Mày đứng lại chưa? Ăn xong chén cơm muốn chạy đâu thì chạy. Đút mày chén cơm từ chiều chạng vạng tới bây giờ còn chưa hết một nửa nữa. Sắp thiểu tới nơi rồi đây này. Thằng nhỏ thấy má nó cầm cái cây thì cũng sừng lại không quấy phá nữa, ngoan ngoãn để cho má nó đút một hơi hết chén cơm. Nó thấy ba người lạ từ đâu bước tới không thèm chào hỏi tiếng nào. Phần cơm vừa ăn lúc nãy chưa kịp nuốt thì nó phun phèo phèo vô người ba kẻ đó. Thằng Tí bực mình vì bị dính cơm nhiều nhất. Nó gớm riết phủi phổi với vẻ mặt khó chịu. Nó cũng không chịu thua. Thằng nhỏ mắt trợn trợn mồm ha hốc. Nhài cái đầu mày bây giờ. Vừa nói răng nó nghiến trẹo trẹo. Thằng nhỏ hốt hoảng khóc sùm trời đất. Lúc bấy giờ nghe có tiếng thằng cháu ngoại khóc, bà Ba Liễu từ trong nhà bước ra, thấy cả ba người kia thì ríu rít mời vô. Mọi người tới rồi đó hen, thằng cháu tôi nó hơi tăng động xíu, mọi người đừng có chấp nó nghe. Bà Hai phua phua tay. Trời, có gì đâu, con nít nó không có biết gì, ai đâu chấp nhất. Miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà bực bội còn hơn gì. Hay là thằng tí nó hủ trước, chứ không là bà bộp tay nó rồi chứ không để yên vậy đâu. Còn nít gì mà phá hơn giặc trời. Bà Liễu mời mọi người đi vô nhà để tiến hành làm chuyện đại sự. Trước khi đi, bà quay sang Hai Hòa. Nè, bây coi không chừng thằng ếch cho ký vô, đừng có để nó chạy nhảy lung tung trong nhà. Má đang làm công chuyện, lại bây coi có động tĩnh gì thì báo liền cho má hay nghe chưa? Này do cự cãi với thằng chồng nên má con thằng ếch đưa nhau đi về nhà bà ba ở. Do lấy chồng gần đó nên mỗi lần cự cãi là ấm thằng ếch về nhà mẹ đẻ chơi mấy ngày cho đã tức. Biết cái tính má mê cờ bạc nên nó thừa biết ba con người vừa nãy đến đây để làm gì luôn. Vậy rồi lật đật ấm thằng nhỏ đi ra sau để cho bà ba tiện bề hành sự. Vừa bước vô cửa nhà chính, thằng tí lật đật bày binh bố trận ra đầy đủ các vật dụng cúng kiếng đáp ứng cho công cuộc cầu số. Phần bà ba đã đặt sẵn cục đá đen ngòm ấy vào cái dĩa, lau chùi sạch sẽ, rồi trải tấm chiếu trên bộ ván ngựa, đặt cục đá ngay trung tâm. Lúc bấy giờ Hùng, bà Hai với bà ba ngồi nghiêm nghị xung quanh cục đá ấy. Thằng tí vẫn đi quanh quất gian nhà chính, tay cầm bó nhang nghi ngút khói. Nó cấn vái gì đó rồi thắp nhang những nơi có thờ tự trong nhà. Từ bàn thờ tổ tiên cho đến trang thờ, kể cả bàn thờ ông Thiên nó cũng cặm nhang tuốt, cốt là để xin những người được thờ tự ấy cho phép nó được lên xác tại đây mà không bị quả phạt. Thao tác chuẩn bị xong xuôi thì cửa nẻo cũng được cài then kín đáo. Nó mặc vội chiếc áo đạo sĩ vô rồi nghiêm nghị ngồi xuống cùng với ba người đó. Nó ra hiệu cho thằng Hùng thổi hết tất cả đèn trong căn phòng, chừa duy nhất một cây được đặt cạnh cục đá. Nó cầm cây nhang lên khấn vái. Con tên là Nguyễn Văn Chuột, tên thường gọi là Tí. Hôm nay con thay mặt tín chủ nhà này là thím ba Liễu, thành tâm sắm sửa hương hoa phẩm vật, dâng kính lên ông tà, kính lên vị thần hiện ngụ trong cái vật được đặt ở đây. Một ít đồ lễ mong thần nhận cho. Về đây tại thân xác này, cho tín chủ xin một con số lộc, mai đây số sổ đúng, chúng còn dâng tặng thêm nhiều lễ ngon. Khấn vái xong xuôi, nó đặt cây nhang lên cục đá ấy, ngồi xếp bằng cẩn thận, mắt nhắm nghiền. Bỗng bà Hai la lên. Kìa, ông tà hiển linh rồi kìa. Hùng và bà ba Liễu nhìn theo hướng tay của bà Hai, thì cây nhang lúc nãy nhúc nhích, mặc dù không có tác động từ ai cả. Nó xoay vòng tròn không nhanh không chậm, làm cả ba sợ hãi vô cùng. Thằng Hùng dù sợ nhưng cố trấn an. Thím la nhỏ nhỏ thôi, ổng hiện lên ổng mới cho số được chứ, thím là vậy ai dám lên. Cả ba cố gắng ngồi quan sát thì bỗng chát mấy tiếng. Thằng Tí lúc bấy giờ dùng hai tay vỗ đùi bèm bẹp, hai đầu gối nó nhít lịa, miệng hít hà rượt rượt, mắt vẫn trong tư thế nhắm. Biết ông tà đã chuyển thể vào người nó, cả ba người kia ngồi vòng ra xa một chút. Thím ba lên tiếng hỏi. Dạ, cho con hỏi, người ngự trong xác này phải thần tà không? Thằng Tí vẫn ngồi im, bấy giờ mắt mở nhìn trừng trừng lên trần nhà. Nó lắc đầu nguẩy nguẩy, miệng vẫn suýt xoa không thôi. Được một lúc thì nó cũng cất tiếng nói. Tiếng khàn khàn cô đặc không rõ là cái thứ tiếng gì, kiểu như tiếng Khmer vậy đó. Thằng Hùng nói. Có khi nào ổng là ông tà muôn nên nói tiếng Miên không ta? Tình hình này sao để nói cho ổng hiểu là mình đang xin số đi trời. Đang bất lực thì nó nhanh trí đưa mắt nhìn thằng Tí, rồi nó cầm cái điện thoại cảm ứng lên kê sát vô mỏ Tí. Nè, ông nói vô đây đi. Cả sáu con mắt chằm chằm nhìn nó, ý muốn hỏi mày định làm cái giống ôn gì vậy. Chưa để mọi người cất lời thì nó phân bua. Thì có cái thứ tiếng nào mà bà Google dịch này không dịch được đâu chứ. Nói đi bà phiên âm lại cho mình nghe, có gì đâu khó. Thím Hai thắc mắc thì mới hỏi. Ủa, bộ cái bà gồ dịch đó, bà cũng dịch được tiếng âm nữa hả mày? Ờ thì con đoán đại vậy chứ ai biết đâu. Tại ngôn ngữ nào trên thế giới bà cũng dịch được hết đó. Mà thằng Tí biến sắc bấy giờ mới hất cái điện thoại đó ra có vẻ hơi khó chịu. Nó lầm bầm mà không ai hiểu gì. Được một lúc lâu thì không ai giao tiếp được với ai lời nào. Bà ba mới nhanh trí cầm cuốn tập với cây viết đưa cho thằng Tí. bà còn múa múa cây viết chỉ vô cuốn tập. Nhà ý kiểu, nè, vẽ số vô đây chứ đừng có nói nữa. Tại con nói tụi tôi cũng không có hiểu mẹ gì đâu. Không biết ông tà này hiểu không, nhưng ông cũng cầm cây viết lên mà vẽ vẽ mấy nét. Vẽ một chút thì miếng giấy cũng đầy nhóc một trang rồi. Buông giấy viết ra thì ông ngồi lắc lư đầu cúi xuống, miệng gầm gừ không thôi. Đang không biết làm gì thì bỗng thằng Tí giật nảy người lên. Ui da, đau! Lúc bấy giờ thì thằng Ếch đứng tổng ngồng ở đó từ khi nào rồi cũng không biết. Nó canh me sơ hở thì chạy ra bàn thờ ông Thiên, cầm cây nhang thằng Tí vừa đốt lúc nãy đem vô. Cây nhang còn đang đỏ than, bất ngờ đâm thẳng vô bắp đùi thằng Tí. Ngồi gật gù thì đột ngột trở tay không kịp, theo quán tính mà thốt lên. Ui da! Làm ba người kia trố mắt nhìn nó. Bà ba lên tiếng. À, thì ra mày lên dạ hả mấy? Chứ làm gì có ông tà ông tiếc gì nhập nó đâu chứ. Hai người kia lúc bấy giờ đầu mới nhảy số rồi đồng thanh nói. Sao mày lừa tụi tao hả thằng kia? Thằng Hùng vừa định nắm cổ áo nó mà đập cho một trận vì dám lừa gạt mình, thì bất ngờ từ ngoài cửa ba bốn đồng chí công an xã ập vô, tóm gọn nguyên ổ. Với tăng chứng và chứng rành rành không ai chối chạy được. Mất cả một lúc lâu lấy lời khai từng người xong xuôi, một đồng chí công an nói. Chúng tôi đã theo dõi mấy người đã lâu, nhưng đến hôm nay mới tìm được chứng cứ. Bây giờ mời tất cả lên xã để lấy lời khai lần nữa. Còn quyết định phạt thế nào, chờ cấp trên giải quyết. Tất cả dẫn đi. Thấy mọi người bị dẫn đi, thằng Ếch còn vui vẻ lẻ lưỡi chọc quê thằng Tí. Chắc có lẽ từ lúc dạo đầu đã khiến nó không ưa thằng này rồi, nên mới sơ hở là nó trả thù đây mà. Loài hoài dẫn cả bọn về xã thì trời cũng sáng bét rồi, nên cảnh bà Tư Đẹt cùng mấy cô mấy thím thấy lúc nãy từ đó mà ra. Bà Tư Đẹt nghĩ mình thật may mắn, chứ nếu không bị bắt theo thì khổ, một thân một mình không ai lo cho. Bà từ giã mọi người rồi cũng bước vô ngôi nhà quen thuộc, đặt lưng xuống cái võng rồi nói. Lâm à, lấy cho má ly nước đi con. Một câu nói không lời đáp, bà tự cười khẩy. Làm gì còn thằng Lâm mà sai mà biểu chứ. Không biết giờ xác nó đâu mà tìm đây. Giọt nước mắt của bà Tư lại rơi. Bà buồn, buồn lắm. Hối hận ăn năn vô cùng. Có thằng con ngoan ngoãn hiếu thảo, vậy mà ngần ấy năm nay đối xử tệ bạc với nó. Gác tay lên trán nằm suy ngẫm một lúc lâu, bà ngủ quên từ lúc nào không biết. Trong giấc mơ bà nhìn thấy ông Tư về, ông chửi bà dối giả. Chính bà hại chết thằng Út, sao bà ác vậy hả bà Tư? Tôi chết là do số tôi ngắn tới từng đó thôi, chứ không có liên quan gì tới thằng nhỏ hết. Vậy mà, bà nỡ lòng nào đánh đập nó suốt ngày. Tôi thiệt là thất vọng về bà mà. Bà đi tìm xác nó về đây cho tôi. Bằng không tôi sẽ lôi bà theo. Nghe đến lôi bà theo thì bà giật mình tỉnh dậy, vội lau lau chùi chùi nước mắt. Nhìn lại thì trời cũng đã chập tối rồi, bà lật đật đi nấu cơm. Bình thường có thằng Lâm làm hết, nay phải tự lách cái xác xuống mà làm. Bà càng nhớ nó nhiều hơn. Bỗng bà chợt nhớ ngày mai là giỗ ông Tư, thảo nào vừa rồi bà nằm mơ thấy ổng. Lần nào cũng vậy, sắp đến giỗ ổng là bà đều nằm mơ thấy ổng về. Kiểu như đó là giấc mơ nhắc nhở bà vậy, nên không có năm nào mà bà quên cả. Cơm nước xong xuôi thì bà cũng chuẩn bị một vài món cho ngày mai cúng ông Tư. Nào là nồi thịt kho hột vịt, một nồi khổ qua hầm. Năm nào cũng là thằng Lâm nấu, năm nay có mỗi mình bà thôi. Nấu xong xuôi mệt mỏi quá thì bà cũng lăn đùng ra ngủ. Sáng hôm sau bà dậy sớm lắm, quét dọn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Bà nghĩ ráng cũng kiếng cho ông Tư, xong mai bà sẽ đi tìm xác thằng Lâm, tìm đến nào thấy thì mới về. Đang lom khom dọn đồ lên bàn thờ ông Tư, bỗng có tiếng xe máy đỗ ngay cửa nhà. Bà Tư không vội ra mà khấn vái cho xong. Sau khi cắm nhang lên bàn thờ ông Tư thì mới phát hiện ra con Thủy từ Sài Gòn cũng về dỗ tía nó. Nó chào má nó một tiếng rồi đi thẳng vào mà quỳ lại bàn thờ ông Tư. Bà Tư không vui cũng không buồn, nhưng cũng không nói lời nào với con Thủy. Biết nó không ưa gì mình nên cũng chẳng muốn mở lời làm chi. Đi ra trước ngồi trên cái võng quen thuộc, mắt hướng ra ngõ như trông đợi điều gì và có vẻ mông lung lắm. Được một lúc thì trời đứng bóng, buổi trưa nắng như thiêu đốt lòng người. Bà Tư vẫn nằm đó không thiết ăn uống gì. Bỗng một hình bóng quen thuộc xuất hiện lấp ló từ xa. Hình bóng ấy cứ như ngày càng gần hơn, gần hơn. Bà Tư vội đặt hai chân mình xuống đất, cố mở con mắt thật to ra mà nhìn. Rồi dụi mắt mấy cái vẫn chưa tin lắm. Bà nhéo nhéo hai cái bắp đùi bà thiệt mạnh. Cảm giác đau thật, vậy là đúng rồi. Thằng Lâm đây mà, nó vẫn còn sống sao? Bà không để nó đi vô mà bỏ dép chạy về phía nó. Thấy má nó từ xa đột nhiên chạy sầm tới, nó có phần lo sợ. Nhưng như thói quen không hề bỏ chạy, cũng không né đòn. Nó đứng im nhắm mắt lại để cho má nó có đánh thì đánh, nhưng lần này thì không. Bà ôm chầm lấy nó mà khóc lên nức nở như một đứa con nít. Thằng Lâm chết lặng chôn chân tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Bình thường nó tưởng bà phải đánh nó mấy phát chứ. Nằm ngoài dự đoán của mình nên nó cũng không biết làm gì. Ngay lúc này chỉ biết đứng im xem má nó làm gì tiếp theo. Vẫn mùi hương quen thuộc tỏa ra từ tóc má nó. Nó nhắm mắt cảm nhận một lúc lâu. Bấy giờ thì ngực nó hơi đau. Do bà Tư đấm thủng thụp vô, bà vừa khóc vừa nói. Mày đi đâu mấy nay vậy hả? Để cho bà già này ở nhà cơm nước mình ên. Cái độ bất hiếu này. Là thay lần đánh này nó không đau thể xác, nhưng có thứ gì đó thốn thốn từ bên trong lòng. Mà nó thay đổi 180 độ. Nó vẫn vậy, vẫn là những lời xin lỗi quen thuộc. Những câu vuốt ve bà đó thôi. Con xin lỗi má, tại con xảy ra chút chuyện nên nay mới đi vào nhà được. Thôi để chút con nấu cơm cho má ăn nghe. Má đừng có khóc nữa nghe má. Bà Tư vỗ đầu nó một cái rồi nói. Tổ cha bây, tao khóc hồi nào chỉ là gió quá làm mắt tao đỏ thôi. Thôi đi vô nhà chị hai bây cũng về rồi kìa. Vô dọn cơm ăn chắc bây với nó cũng đói rồi chứ gì. Chưa chờ chưa chật rồi. Có gì thì kể sau đi. Bà mừng lắm, không biết diễn tả như thế nào. Tại do con người khô khan nên tiếng thương, tiếng yêu nó khó nói ra dữ lắm. Đứng từ trong nhà thấy hai má con ôm nhau tình cảm mà con Thủy cũng bất ngờ. Nó đứng im nãy giờ không lên tiếng, nghĩ chắc má mình đã thay đổi rồi nên muốn quan sát coi sao. Khi nghe bà Tư nói dọn cơm ăn thì nó cũng lú cái mặt ra hưởng ứng. Thôi dọn cơm ăn đi. Chị cũng đói quá rồi. Lâu không gặp giờ ra dáng trưởng thành quá hen. Đẹp trai hẳn ra. Có điều mày đen quá xém xíu. Tao phải lấy cây đèn pin ra soi thì mới nhận ra mày đó út. Cả ba cười hô hố rồi bước vô nhà bày mâm cơm ra ăn. Trên bữa ăn thằng Lâm mới nói lý do tại sao hôm giờ nó mất tích. Số là sau khi bị con rắn hổ đất cắn, trên đường về bị nọc độc ngấm vào người làm nó ngất xỉu. Cũng may hôm đó có một cặp vợ chồng nọ đi làm nương về, bỗng thấy một thanh niên nằm sải lai giữa đường. Ông chồng bước xuống coi có chuyện gì thì đột nhiên phát hiện nó bị con rắn độc cắn, chân thì bầm tím, mắt trợn tròn, miệng sùi bọt mép, tay vẫn nắm chặt con rắn đó không buông. Ông chồng xử lý nhanh, xé miếng vải áo cột xiết chân Lâm lại, khoảng cách trên vết cắn một xíu nhằm không để độc lây lan nhiều hơn, rồi thầy nó lên chiếc xe kéo chở liền xuống trạm xá. Thật may mắn ở trạm đó có huyết thanh của loài rắn này. May mắn hơn là có cái xác con rắn đem theo dễ bề cho việc chữa trị. Nằm được mấy hôm thì thằng Lâm cũng tỉnh lại. Nó cảm ơn hai vợ chồng nọ, rồi trạm xá cũng cho nó đi về. Ngày được về cũng là ngày dỗ tía nó. Nghe đến đây thì ai cũng mừng rỡ vì nó vừa thoát được nạn. Mừng hơn là bà Tư cũng thay đổi mà thương nó hơn. Con Thủy thấy má nó thay đổi mà cũng vui. Nó quyết định không đi Sài Gòn nữa mà ở lại đây với má nó và thằng Lâm. Nó nói. Con làm lúc giờ được mớ vốn, nay con về ở luôn với má với út. Đất thì mình chuộc lại mà làm. Má bỏ số đề đi nghe má. Rồi để chị em con nuôi má, dù sao giờ má cũng lớn tuổi rồi. Để đóm hoài nó cũng đâu nuôi sống mình được. Chỉ có dùng sức lao động chính đáng mới ăn bền được má à. Nghe đến đây bà Tư không nói không rằng, mà cười cười mát lòng mát dạ. Bữa cơm đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất từ trước đến nay, mà lâu lắm rồi thằng Lâm mới cảm nhận được, ngon ngọt vô cùng. Phần bốn người kia sau khi được lấy lời khai, luật pháp mà, đúng người đúng tội. Thằng Tý do cầm đầu mê tín dị đoan nên đã bị phạt hành chính, đồng thời cải tạo không giam giữ một năm để răn đe. Còn bà Hai Sỏi, Ba Liễu, thằng Hùng phạt hành chính, đi lao động công ích làm cỏ lộ khắp xóm một tuần lễ. Từ đó về sau, cả xóm yên bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Sau hôm đám dỗ ông Tư, thằng Lâm ngủ nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ về cục đá đen ngòm ấy. Nó thấy bóng dáng một người đàn ông từ trong cục đá đó bước ra. Người ông đen thôi, râu dài ngoằng, mặt có hậu lắm. Ông nói ông là ông Tà. Cái giọng ông lơ lớ khó nghe lắm. Ông cảm ơn nó vì đã đem ông về lau chùi sạch sẽ. Cái hôm nó tắm xong mà bị chấn nước là do ông làm. Bởi người ta nói ông Tà thích tụi con nít chăn trâu lắm. Thấy nó ở đâu là ông nhào vào giỡn ở đó. Phần bà Tư thấy mấy chuyện không ai giải thích cũng là do ông làm luôn. Ông nói do ông ghét bà, đàn bà gì mà ác độc, nên ông hiện về ông đánh cho mấy bữa cho bỏ tật. Thêm cái tội dám quăng ông mấy lần nên ông ghim. Vậy đó, chứ bị ám đi cầu số cho đã đời, trước khi thằng Lâm về lại thấy ông nằm ngay gốc cây lúc trước, đi đâu rồi cũng về đó. Sau khi kể cho má nó nghe xong thì bà quyết định tạ lỗi cúng một mâm cơm ngon lành cho ông. Dựng một cái miếu nhỏ, đặt ổng vô đó có chỗ trú mưa trú nắng. Từ đó gia đình nó làm ăn khá lên. Không bao lâu con Thủy cũng lập gia đình, ngày đầu bên chồng thương lắm. Phần thằng Lâm cũng cưới được cô vợ ngoan hiền, đẻ ra thằng nhóc bụ bẫm đáng yêu. Bà nội nó cứ ôm hôn hít tối ngày, vợ chồng nó còn không được động tay tới, một mình bà nuôi thằng nhỏ. Bà nói, cháu bà để bà giữ, đừng có động vào. Bà đánh chết là nghe. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập 1 trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện thứ 2 của tác giả Hoàng Tuấn Dương với tựa đề Oan Hồn Dưới Bến Sông. Ôi dồi ôi, có người chết đuối bà con ơi! Tiếng ông Thanh cụt thất thanh vọng ra từ mom sông cuối làng Ngọc Tiên giữa lúc chiều muộn, khiến những người dân ngụ cư ở ven đê giật mình. Người đàn ông cụt tay lại không con cái, cứ sẩm tối là mò mẫm ven sông hua bèo vợt tép, kiếm đồng rau đồng cháo qua ngày. Ông vốn không lạ gì với cảnh những cái xác trôi sông lạc chợ, nay lại trở nên hoảng hốt lạ thường. Bởi lẽ đây đã là cái xác thứ hai, chỉ trong vòng một tháng qua, ở bến nước làng Ngọc Tiên. Từ trước đến nay, ông Thanh cụt nổi tiếng trong làng là kẻ bất cần đời, không sợ trời, không sợ đất, hiếm ai dám dây dưa gì. Thậm chí có lần ông còn nghênh ngang gây sự cả đám thanh niên trai tráng, khiến người làng từ già đến trẻ đều kinh sợ. Ấy vậy mà bây giờ, ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mặt cắt không còn một hạt máu. Lúc bấy giờ trời đã sẩm tối, cái tin phát hiện xác chết thứ hai nhanh chóng lan truyền vào trong làng. Hàng đoàn người rầm rập đổ ra phía mom sông, đèn đuốc sáng trưng cả một vùng. Trong đoàn người ấy có bà Chín. Bà vừa chạy vừa mếu máo, miệng méo xệch lắp bắp không thành tiếng trong cổ họng, mặt thì tái dại đi. Đôi chân trần của bà cứ thế liêu xiêu chạy trên con đường đá sỏi gập ghềnh. Người em dâu đi bên cạnh phải dìu lấy bà, kẻo như sắp khuỵu xuống đến nơi. Lòng người phụ nữ chạc tuổi tứ tuần này đang cồn cào, nóng lửa đốt, bởi bà dường như cảm nhận được điều gì đó chẳng lành đang sắp ập tới. Từ hôm qua, đứa con gái độc nhất của bà Chín là con Hân đã bỏ nhà đi. Lúc chập tối, nó vẫn cho lợn ăn, luộc nồi khoai rồi gá lên chạn bếp, rồi dặn mẹ sáng mai có đi làm sớm thì lấy mà ăn. Rồi nó chui lên giường đi ngủ. Sáng bà Chín tỉnh dậy không thấy nó đâu nữa, cửa nhà thì mở toang hoang. Cả ngày hôm nay, người trong họ đổ đi tìm con Hân. Vừa dìu bà Chín đi, người em dâu liến thoáng động viên. Tủ lòng người này cũng đang dao động. Chị cứ bình tĩnh xem nào, phải ra xem đầu cua tay nheo thế nào đã. Vì đầu nó bỏ theo trai rồi thì sao? Còn mặc giặc ấy coi trời bằng vung, nó việc gì phải... Người em dâu đang định nói chữ chết nhưng lấn cấn trong họng rồi khựng lại. Đoàn người đã ra đến bến nước cuối làng. Đám thanh niên ghé vài ngọn đuốc xuống gần mát sát mé nước. Ánh lửa bập bùng hiện lên khung cảnh đầy kinh hãi. Một cái xác đang dập dềnh nổi lên trên mặt nước. Hai cánh tay cứng đờ dang rộng như đang chới với. Mớ tóc dài lòa xòa phất phơ, theo những lợn gợn sóng nhỏ. Điều kỳ lạ, cái xác nhìn còn rất tươi tắn, chưa hề có dấu hiệu trương phình, ấy thế mà nó lại nổi lên trên mặt nước. Con ơi! Tiếng hét của bà Chín làm tất thảy mọi người giật mình. Bà dường như nhận ra điều gì đó, chỉ kịp nấc lên một tiếng như người hấp hối đang chút hơi thở cuối cùng, rồi ngất xỉu. Nhưng chỉ vài giây sau, bà Chín bừng tỉnh dậy rồi lao mình xuống mặt nước. May mà đám thanh niên giữ lại kịp. Bà gào lên. Ôi giời ơi, con ơi! Đúng con Hân rồi! Mày làm sao đấy con ơi, giời ơi, trời cao đất dày ơi! Mẹ quá con côi! Thầy mày bỏ u đi, giờ mày cũng bỏ u đi nốt à con? Đúng cái áo hoa đỏ của nó kia rồi. Con ơi, u chết theo con đây, con ơi là con ơi. Tiếng khóc tiếng gào của người mẹ bên bến sông chập tối hòa cùng tiếng gió rin rít, xen tiếng xào xạc của đám cây ngô trong bãi bồi, lại thêm ánh lửa bập bùng từ những bó đuốc tạo khung cảnh lưu trai, thể lương đến cùng cực. Bà Chín khóc cả một chập rồi lịm hẳn. Người làng vội nhóm một đống lửa thật to sát mé sông cho bớt lạnh lẽo. Đám thanh niên lấy móc sắt và một tấm ván, kéo xác cô Hân lên bờ. Đám đàn bà lạ dòng hối hả chạy đi mua tiền vàng, chuẩn bị gạo muối, đồ ma chay. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Thế nhưng, khi xác của cô gái trẻ vừa được kéo lên bờ, những người có mặt đều trở nên bàng hoàng nhận ra rằng da đầu của tử thi đã bị bong ra một mảng. Trên trán còn in năm đầu ngón tay thâm xì, giống như là bị ai đó nắm đầu ghì xuống. Lão Thắng thuyền trài rùng mình, miệng thẳng thốt. Trời ơi, giống y hệt cái xác mà tôi phát hiện hôm trước. Tất cả dân làng đều nghe thấy, và chính trong thâm tâm họ cũng đang liên tưởng về vụ chết đuối ở ngay bến sông này, cách đây chỉ hơn chục ngày. Nhưng việc còn dang dở, mọi người lại tất bật lo hậu sự cho người đã khuất. Một đám tang vội vàng, chóng vánh được tổ chức ngay trong đêm tại bến sông. Theo lệ làng, những người chết trẻ, chết trôi sông lạc chợ như thế này không được đánh trống thổi kèn. Nhưng vì quá thương cảm cho hoàn cảnh của cô Hân, của gia đình bà Chín, nên những bô lão trong làng cho phép ông hàng kèn thổi khúc Lâm Khốc và Lưu Thủy, vừa bi ai, vừa lưu luyến ai vãn. Não nuột nỉ non đến nao lòng, từ lúc khâm liệm cho tới khi hạ huyệt. Quá trưa hôm sau, khi người làng còn ngủ bù, khi cả đêm hôm qua làm đám của cô Hân, thì các cụ bô lão trong làng đã tề tựu cả ở đình để họp bàn về vấn đề hệ trọng xảy ra trong vòng một tháng nay. Ông Thanh Cụt, lão Thắng thuyền trài, người phát hiện vụ chết đuối đầu tiên, rồi cả vài người dân ngụ cư, được làng cấp đất cho sống cách bến sông độ 100 mét, cũng được các cụ sai thẳng mõ đi triệu tập. Đợi đông đủ, cụ Riệp, người có uy tín nhất làng, mới kính cẩn thắp nén hương thơm lên bát nhang công đồng ở giữa đình. Cụ xá mấy vái rồi ngồi thụp xuống tấm phản phía dưới ban thờ. Trên đó có hơn chục cụ lố nhố ngồi xếp bằng, đám người còn lại trải chiếu ngồi dưới đất. Nét mặt ai nấy đều đăm chiêu, lo lắng, vài cụ thì hút thuốc lào long sòng sọc rồi ho lụ khụ. Cụ Điệp hắng giọng. Ấy là việc con Hân nhà bà Chín, tuy bất ngờ, nhưng cũng gọi là xong xuôi êm đẹp. Tôi có ý kiến là lát họp xong, đoàn ta qua nhà mụ Chín có lời chia buồn động viên, lúc tàng già bối rối. Đến khổ nhà Chín, một mẹ một con. Các cụ có nhất trí không? Tất thảy đều gật gù hưởng ứng. Bấy giờ, cụ Điệp chậm rãi tiếp lời. Thế là, giờ là đến cái sự việc hệ trọng hơn. Làng ta trước giờ vốn êm ả, mà từ khi xây xong cái bến, tính đến nay đã là 32 ngày. Cứ cho là tròn một tháng đi, mà lại có biến lớn xảy ra như vậy. Tôi cho đây là cái sự lạ lùng lắm. Tới đây phải kể qua một chút. Làng Ngọc Tiên nằm ven con sông Ninh Cơ, vốn là một nhánh của dòng sông Hồng hùng vĩ. Ngoài những thửa ruộng màu mỡ, làng lại có thêm một bãi bồi rộng lớn để trồng trọt các loại ngũ cốc. Ngăn cách bãi bồi với khu dân cư là một con đê dài được đắp từ thuở khai hoang lập ấp. Ngay dưới chân đê về phía bãi bồi có một vỉa đất bằng phẳng nhô ra. Chính cụ Điệp là người đề xuất cho xây tại đó một bến nước để người làng sau mỗi buổi lao động có thể rửa ráy chân tay, cuốc xẻng, thủng phân, và cũng để tiện cho việc lấy nước phục vụ tưới tắm nông nghiệp. Tất nhiên là cả làng đều ủng hộ, bởi đó là công trình công cộng, ai cũng được hưởng. Việc xây dựng ở ven sông Ninh Cơ tương đối khó. Phía bên làng Ngọc Tiên là bên bồi nên không có lo chuyện sạt lở. Nhưng đây vốn là nền đất phù sa yếu, đến mùa nước lên thì chảy xiết lắm, làm không cẩn thận là đi tong. Cách đây chừng 2 tháng tranh thủ mùa nước cạn, cả đám thanh niên làng hò nhau đắp đập, quây cái mòm sông lại rồi tắt cạn nước đi. Dưới sự chỉ đạo của cụ Điệp, hàng trăm cọc tre được người làng chuẩn bị từ trước đó cả năm, này được mang ra cho để gia cố nền đất sét ở mòm sông. Mấy chục thanh niên lực lưỡng mình trần đóng khố, dùng chày vồ nện từng chiếc cọc xuống. Mục đích là để nâng cao độ chặt của đất, nâng đỡ nền móng bến nước cho khỏi bị xói mòn sụt lở. Tre ngâm trong đất sét luôn ẩm ướt thế này thì càng lâu càng đanh, dễ đến cả trăm năm vẫn còn chắc. Sở dĩ phải làm chắc chắn như vậy là bởi cụ Điệp thiết kế bến nước làm hoàn toàn bằng đá. Cụ kỳ công cho người vào tận Ninh Bình, mua hơn một chục thuyền chở toàn đá hộc, men theo sông lớn ngược về tận bến sông làng Ngọc Tiên. Đám thanh niên đóng cọc xong thì bê từng tảng đá hộc be kín quanh mòm sông cho chắc chắn. Công việc làm móng này diễn ra đến cả chục ngày vì còn phải đợi chục chuyến thuyền chở đá từ Ninh Bình ngược ra nữa. Xong phần móng, cái bến nước mòm sông đã gần được định hình, gần 20 hòn đá tảng đục đẽo vuông vắn, to bằng 1/3 cái chiếu được ốp xuống nền làm bậc lên xuống. Cái bến nước được lúc này đã được hoàn thiện sau 1 tháng, trông vô cùng đẹp mắt. Hai bên bến nước được be bằng đá hộc, bằng phẳng như người ta kè sông bây giờ. Ở giữa là bậc tam cấp bằng đá tảng xanh, hai bên lại có thành lan can bằng đá khối. Ngày khánh thành bến nước, cả làng như mở hội, bởi từ lâu đời sống dân cư đã đi vào ổn định, các công trình dân sinh cũng đã đầy đủ. Lâu lắm rồi, mọi người mới chung sức chung lòng để làm một công trình chung như vậy. Vì thế mà chẳng những người đi làm đồng về ghé qua bến nước rửa chân rửa tay, mà cứ chiều chiều, trẻ con rồi người già đều ra bến nước tụ tập hóng mát, buôn chuyện. Thế nhưng, vừa mới khánh thành bến nước được độ chục ngày, thì biến cố ập đến. Cũng trong một buổi chiều muộn, người ta phát hiện ra một cái xác đàn ông đang nổi dập dềnh cạnh bến nước. Đó là lão Lâm Điên, người đàn ông ngụ cư được làng cho đất sát chân đê để ở. Cả ngày người ta chỉ thấy lão nửa say nửa tỉnh, chết đuối lúc nào không ai biết. Rồi gia đình làng xóm cũng nhanh chóng làm ma chay cho xong. Ai cũng nghĩ là lão không chết đuối thì rồi cũng chết vì rượu chè. Trở lại với cuộc họp tại ngôi đình làng Ngọc Tiên. Sau câu nói của cụ Riệp, tất cả mọi người đều trầm tư im lặng, một bầu không khí nặng nề như đang dồn nén. Giữa trưa, trời không có gió, nắng hè như đổ lửa, khói hương tĩnh lặng bốc lên thẳng tắp. Sự ngột ngạt ấy làm các cụ quên mất mình đang trong nơi an toàn nhất của làng, đó là ngôi đình. Bỗng một tiếng cạch vang lên, tất cả đều giật mình. Hóa ra một cụ ông làm rơi chiếc ống điếu, mọi người như được giải thoát khỏi luồng suy nghĩ của mình. Quay sang nhau, râm ran bàn tán. Một cụ cất tiếng hỏi. Còn Hân nó chết na, đầu nó có nhiều vết thương lắm. Thế còn lão Lâm Điên thì sao? Tôi đi vắng từ hôm đó tới giờ mới về nên chưa tỏ. Các cụ cũng nên xem lại mọi việc cho kỹ, bởi có thể chỉ là trùng hợp thôi. Chứ mọi việc mà làm quá lên rồi mà có loạn làng ấy. Các cụ lại gật gà gật cù cho là phải. Lão Lâm chết người làng ít người có mặt, bởi lão chỉ là dân ngụ cư. Hơn nữa, lão nửa say nửa tỉnh, hiếm khi giao du với dân làng, nên đám tang của lão cũng vội vàng và qua loa. Cụ Điệp mới gật gù bảo. Anh Thắng thuyền trai, anh phát hiện ra xác lão Lâm đầu tiên có thấy gì lạ không? Lão Thắng vừa chắp hai tay trước ngực vừa kể lể. Dạ bẩm các cụ, lúc ấy trời cũng tờ mờ tối như hôm cô Hân mất. Nhưng còn có nhìn thấy đầu lão Lâm có vết thương ạ. Nhưng còn cho đó là do lão say rượu, không tỉnh táo, ngã đập đầu vào bến đá rồi lăn xuống sông mà chết đấy ạ. Lão Thắng vừa dứt lời thì đám dân ngụ cư cũng rào rào lên ý kiến. Bẩm các cụ không sai đâu ạ. Chính chúng con niệm lão Lâm vào áo quan cũng thấy bợt ra một mảng da đầu. Chúng con cũng thấy có vết thâm tím, nhưng trời tối quá, rồi chúng con nghĩ là ngã đập đầu xuống thì có vết thâm cũng là thường tình thôi ạ. Nghe đến đây, cụ Điệp gật cù rồi chiêu ngụm nước chè. Trong đầu người đàn ông ở tuổi bát thập này không khỏi xuất hiện những băn khoăn. Đêm hôm qua, cụ cũng mò ra tận bến sông để xem tình hình sự việc. Bằng kinh nghiệm sống của mình, cụ chắc chắn rằng những vết thương của con Hân không tự nhiên mà có. Còn chuyện lão Lâm, hôm đó cụ không có mặt, nhưng nay nghe lại chuyện cụ chắc chắn rằng nó có mối liên hệ. Dường như cách lý giải của dân làng về những vết thương lạ trên đầu hai nạn nhân còn qua quýt, nhưng họ cứ nghĩ như vậy cho yên lòng. Bởi từ trước tới nay, ở làng này có bao giờ xảy ra những chuyện kỳ quái đâu. Nhưng nếu cứ xoáy sâu vào câu chuyện này, làng xóm lại hoang mang, rối loạn, mất đi sự yên bình vốn có. Trước tình thế như vậy, để yên lòng mọi người, cụ Điệp cố giữ cho nét mặt bình tĩnh rồi thong thả đáp rằng: một tháng mà mất đến hai mạng người, một già một trẻ, có thể đây là cái việc trùng hợp, nhưng cũng phải đáng lưu ý. Bây giờ các cụ tránh lời ra tiếng vào để dân làng khỏi hoang mang, rồi mọi người cũng cần theo dõi, để ý thêm xem làm ta có sự việc gì bất thường không, rồi chúng ta cùng bàn tiếp. Nghe cụ Điệp nói xong, mọi người đều đồng tình, rồi lục tục kéo nhau ra về. Vài cụ đại diện cho các bậc bô lão trong làng đến nhà bà Chín để chia buồn về sự ra đi đột ngột của cô gái trẻ xấu số. Cụ Điệp cáo mệt ở lại đình, bởi trong đầu cụ đã có một ý định khác. Ấy là cụ tính sẽ ra chùa làng để gặp sư cụ, nhằm giải bày những hoài nghi của mình. Mở đầu, lên thu dọn rồi đi ra đây với tao. Cụ lù khù cất tiếng khản đã gọi thằng Mõ, rồi vớ lấy cái bát điếu rít thuốc lào long sòng sọc. Cơn phê thuốc lào sộc lên tận óc, mang đến cho con người ta cái khoái cảm lạ lùng, mà không hề bị lú lẫn. Đôi mắt cụ lim dim mơ màng, nhưng đầu óc vẫn thanh thoát lắm. Nhất định sư cụ sẽ có lời giải đáp lý trí cho những hoài nghi của cụ. Sư vốn là người làng, thời trẻ đã từng lăn lộn tầm sư học đạo ở khắp chốn đến cả mấy chục năm. Đến tứ tuần mới về làng Hoàng Dương chính pháp, hành đạo trong chính ngôi chùa đã trăm tuổi. Cảnh làng bình yên như ngày hôm nay cũng nhờ có công sức không nhỏ của sư cụ. Tiền sư cái thằng Mõ, mày chết dấm chết dí ở đâu mà ông gọi không nghe hả mày? Sau cơn phê pha kéo dài chừng 2 phút, cụ Điệp choàng tỉnh mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mõ đâu. Cụ tức giận vỗ tay bôm bốp xuống cái phản, lúc này mới thấy nó dò dẫm lấm la lấm lét mò vào. Mày xéo đi đâu mà ông gọi không nghe vậy hả? Việc của mày là hầu hạ các cụ, mà từ sáng tới giờ tao không thấy mày đâu. Nước nồi điếu đóm lại đến chúng ông tự phục vụ, mày định thế nào đây? Cụ mắng một thôi một hồi rồi ngồi thở hổn hển. Độ một tháng nay từ ngày xây xong cái bến nước, cụ thấy nó chảnh mạng lắm. Làm lúc nó lơ nga lơ ngơ, nói hét vào tai mấy lần mới thủng. Cụ giận nhất là việc nó làm mất đôi guốc mộc mà cụ cất công mua tận trên huyện từ cách đây cả chục năm. Cụ quý như vàng, chỉ những dịp quan trọng hoặc ra chỗ đông người mới xỏ vào chân. Khi đến chỗ vắng, cụ lại tháo ra, cắp vào nách vì sợ nó mòn. Sở dĩ như vậy vì dân nhà quê ngày xưa toàn đi chân đất, người thương ăn còn chẳng đủ, lấy đâu ra dép để mà xỏ. Chỉ có những bậc đức cao vọng trọng hay quan lại mới có mà đi. Thành thử ra cụ Điệp đã tậu nó hơn chục năm rồi mà trông vẫn như mới. Trên cái hôm thuyền từ Ninh Bình chở đá hộc đến làm móng bến nước, cụ khăn áo chỉnh tề, lộc cộc quốc mộc, rồi khua ba toan ra tận bến để giám sát thi công. Quát tháo om sòm một lúc rồi cụ lại phải lận về nhanh, kẻo ngoài đấy gió máy cụ không chịu được. Khi về đến đình thì đôi guốc vàng guốc bạc của cụ đã lấm lem bùn đất. Cụ giao cho thằng Mõ đi đánh rửa sạch sẽ rồi dặn nó cất kỹ góc đình cho cụ. Cụ phải đi chân đất về cho kịp việc khác. Ấy thế mà mấy hôm sau hỏi đến, nó chỉ chìa ra được một chiếc, kêu đã làm mất. Cụ giận lắm, thuận tay cầm ba toang phang cho nó mấy gậy, vì cái này là cái tội to tày đình. Kể từ đó cụ phải đi dép bện bằng rơm, cho nên mỗi khi nhìn xuống chân cụ lại giận lắm. Nhưng cơn giận của cụ cũng chẳng kéo dài lâu, vì cụ vốn thương thằng Mõ. Cả nhà nó vốn là dân ngụ cư, lang thang đầu đường xó chợ khắp chốn, ăn mày ăn xin rồi lang bạt đến làng này. Chính cụ là người có lòng từ bi hỷ xả, xin làng cho nhà nó một mảnh đất cắm đồi ở sát chân đê, ổn định cuộc sống. Hàng ngày cha mẹ nó ai thuê gì làm nấy, rồi cũng trải lưới kiếm miếng ăn, hiền lành chẳng hại đến ai. Nhưng khi nó lên 10, cha mẹ lần lượt bạo bệnh mà qua đời. Chỉ còn mình nó côi cút trong căn nhà tranh lạnh lẽo. Một lần nữa, cụ Điệp lại giang tay ra cứu vớt nó, xin làng cho nó làm cái chân mõ làng. Làng quê Bắc Bộ xưa có một tầng lớp được gọi là mõ, bị coi là hạng người tận cùng của tầng lớp nhân dân trong làng. Cái tên xuất phát từ công việc của họ là thường cầm một cái mõ hoặc cái gộc tre khô và một cái dùi đi quanh làng tạo ra những hồi tiếng động để mọi người chú ý, rồi cất tiếng rao về những điều mà các bậc bề trên muốn thông báo. Ngoài ra, mõ còn chuyên hầu hạ các cụ ngoài đình, việc to việc nhỏ gì cũng đến tay, nhưng luôn bị dân làng khinh rẻ vì xuất thân của mình. Sự coi thường ấy công khai và ra mặt đến nỗi, mỗi khi làng có cỗ bàn người ta cũng chia cho mõ một ít đồ ăn, dù mõ phải phục vụ rất vất vả, nhưng cấm mõ ngồi ăn cùng dân làng mà chỉ được mang về nhà mà đóng cửa ăn với nhau. Thằng mõ ở làng Ngọc Tiên cũng có những công việc như vậy, dù cụ Điệp có chút tình thương nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái quan niệm phong kiến, nên cụ vẫn có ý coi thường nó lắm. Thế nên vừa nhắc thấy bóng nó, cụ đã mắng chửi rồi: "Mày làm ăn thế này thì hỏng hết việc của chúng ông. Mày cẩn thận không ông đuổi, mày có nước cạp đất mà ăn con ạ. Tiền sử cái ngữ mõ nhà mày nữa chứ." Vừa đay nghiến, cụ vừa dí đầu nó xuống, trong lúc nó lom khom thu dọn những thứ mà mọi người bày ra trong buổi họp. Những câu mắng chửi miệt thị mõ đã quen rồi, nó không buồn hay tủi thân vì những gì mà cụ Điệp vừa nói. Nhưng lúc này đôi mắt nó cứ lấm lét, mặt trắng bệch như sợ hãi một điều gì đó vô hình. Lúc bấy giờ đã hết giờ ngọ, cụ Điệp chén tẹm cái xôi oản với mấy quả chuối, rồi bắt thằng mõ che ô cho cụ đi ra chùa làng. Thấy mặt nó cứ ngây dại sợ sệt, cụ cất tiếng xoa dịu: "Ông mắng mày có đúng không hả mõ? Mày giận ông đúng không? Sao tao thấy mày gần tháng nay khác lắm?" Thằng mõ cũng núm đến rúm người: "Dạ thưa cụ, con không dám ạ. Những điều cụ dạy con là phải. Con xin nhận lỗi phần con ạ. Con xin cụ giơ cao đánh khẽ đại xá cho con ạ." Cụ Điệp chắp hai tay sau đít rồi ôn tồn: "Phải rồi, mày phải chú ý hơn. Ông không thèm chấp mày, nhưng người khác họ để ý đấy. Lúc đấy đến bố tao cũng không cứu được mày đâu. Mà mày năm nay bao nhiêu rồi ấy nhỉ?" Thằng mõ kính cẩn: "Dạ bẩm cụ, con tròn 20 ạ." Cụ Điệp hơi giật mình, vậy là nó đã theo hầu các cụ được hơn 10 năm rồi sao? Thời gian trôi đi nhanh thật. "Vậy ông ngắm xem có mối nào ưng thì gá cho mày nhá. Còn chó đến tuổi còn biết đi động đực, chứ cái ngữ mõ thì ai mà dòm ngó. Phải kiếm cho mày một mối thôi, không đòi đàn ông không gái được cũng đến lẩn thẩn." Thằng mõ chỉ dám dạ một tiếng rõ dài và to, rồi lại lụi thổi che ô, bám đít cụ Riệp. Với nó, có người hỏi han quan tâm như vậy là thấy hạnh phúc lắm rồi, bởi nó biết thân biết phận. Nó còn mặt hạng hơn cả một kẻ cùng đinh. Nhưng đâu có ai ngờ, thằng mõ cũng không hiền lành như cái vẻ lù đù kia. Sự việc con Hân đột ngột chết làm cho nó bần thần cả người từ hôm qua đến giờ. Thì ra, con Hân không biết ăn phải bả phải bùa gì mà mê thằng mõ như điếu đổ. Nhưng chúng nó biết rằng sẽ không bao giờ đến được với nhau bởi thân phận thấp hèn của thằng mõ. Tình yêu và tuổi trẻ khiến chúng cứ lén lút cuốn lấy nhau, dàn díu vụng trộm, không cần biết đúng sai. Con Hân thừa hiểu rằng chỉ cần việc nó và thằng mõ qua lại bị phát hiện thì thằng mõ kia chỉ có nước bị dân làng đánh chết, còn con Hân chắc chắn sẽ bị cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi dưới sông. Thời ấy phép vua còn thua lệ làng mà. Gần đây nhất, con Hân và thằng mõ còn bàn tính chuyện cùng nhau bỏ làng đến một vùng đất mới để được ở bên nhau. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì con Hân đột ngột lìa đời. Chỉ có thằng mõ là người duy nhất lúc này biết tại sao con Hân chết thảm như vậy. Những dòng suy nghĩ miên man làm tâm trạng nó rối bời, hoang mang sợ sệt. Hai chân nó như dính lại vào nhau, rồi vấp phải hòn đá khiến nó ngã bổ chừng về đằng trước, mặt đập vào lưng cụ Điệp khiến cụ ngã nhào. "À, cái thằng mất dạy, mày định giết ông phải không? Phán, Mày định làm phản phải không? Cái thằng chết dẫm chết dí kia. Cô đẹp hét lớn rồi lồm cồm bò dậy. Cô vò lấy cái gậy ba tong đánh túi bụi vào người thằng mõ. Chàng thanh niên 20 tuổi sức dài vai rộng chỉ còn biết ôm đầu chịu trận. Ôi con lạy cụ, xin cụ tha cho con. Con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ. Thằng mõ quỳ xuống lại lấy lại để. Nó cứ thế ôm lấy chân ông cụ, phủi bụi rối rít rồi khóc lóc mếu máo. Cụ Điệp mặt đỏ phừng phừng buông gậy, hai tay chống nạnh, thở hồng hộc. Dù cụ là người đánh nhưng còn mệt hơn thằng ăn gậy, bởi năm nay cụ đã ngoài 80. Rồi cụ vùng vằng bỏ đi trước, mặc cho thằng mõ vừa khóc vừa léo đéo theo sau. Cơn tức giận làm cụ không để ý rằng đằng sau như có bóng người đang đuổi theo. Kìa, cụ Điệp, bẩm cụ, có phải cụ Điệp đấy phóng? Nghe gọi tên, cụ Điệp giật mình ngoái lại. Cơn tức giận chưa nguôi vẫn còn hiện hiện trên khuôn mặt rúm gió. Cụ nheo nheo đôi mắt ngầu đỏ nhìn. Ai thế nhỉ? Trông rất quen. Cụ không nhận ra con sao? Con là Thực chủ thuyền, hôm chở đá hộc đến cho nhà cụ kè bến đây mà. Giờ cụ mới nhận ra người đàn ông ngoài 40 tuổi, chủ của chiếc thuyền chở đá từ Ninh Bình về bán cho làng. À, tôi nhớ ra rồi. Có việc gì mà hôm nay chú Thực ké qua đây tìm tôi vậy? Người đàn ông mới vồn vã. Dạ, không có dám giấu gì cụ. Này con có chuyến chở hàng đến xã bên. Tranh thủ con qua đây có việc cần thưa đến cụ đấy ạ. Cụ Điệp hơi bất ngờ, bởi hàng đã nhận, tiền đã trao đủ. Không biết bọn lái buôn này có việc gì nữa đây. Giờ tôi đang có việc phải ra chùa làng. Anh Thực không vội thì để thằng mõ nó dẫn về đình rồi chờ xong việc tôi về. Người kia mới vội đáp. Dạ bẩm cụ, cũng không có việc gì quan trọng đâu ạ. Cụ ghé vào bóng râm đằng kia, con xin chút thời gian vàng ngọc của cụ. Con xin trình bày nhanh rồi cũng phải về để trông thuyền cụ ạ. Cụ Điệp gật đầu đồng ý. Cả ba người tấp vào gốc cây ven đường. Qua những lời kể vắn tắt của người chủ thuyền kia thì vào ngày chở đá từ Ninh Bình ngược đến làng Ngọc Tiên, trên đường đi họ có cứu được một người phụ nữ đã ngoài 30 tuổi, tên là Xuân. Người đàn bà đó kể rằng do bị chồng vu cho là ngoại tình nên đã gieo mình xuống sông. Nhưng số chị ta chưa đến ngày tận. Trong cơn vùng vẫy sinh tử, bản năng sống trỗi dậy, Xuân tóm được một thân cây chuối. Lúc bấy giờ nhớ đến đàn con ở nhà, ý chí phải sống đã trỗi dậy. Người đàn bà bất hạnh không còn muốn chết. Nhưng lúc này dòng nước đã cuốn ra giữa dòng. May mắn thay khi đã gần kiệt sức, chị Xuân bắt gặp thuyền chở đá của anh Thực và được cứu thoát. Nghe lời những người đàn ông chở đá khuyên nhủ, người phụ nữ ấy đã tĩnh tâm trở lại. Anh Thực đồng ý cho chị ở trên thuyền đá để cùng đến làng Ngọc Tiên, rồi hôm sau sẽ cho chị đi về cùng. Bởi quê chị cũng nằm ven sông, cách làng Ngọc khoảng vài chục cây số đường thủy. Mọi khi thuyền của anh Thực đến làng Ngọc Tiên, dỡ đá xong là xuôi dòng về luôn. Nhưng hôm ấy, vì cứu người phụ nữ Xuân, nên thuyền đến muộn. Việc xong xuôi trời sầm sầm tối, anh Thực đành phải ở lại. Nam nữ ở cùng thuyền thì không tiện, nên anh cho người phụ nữ ở lại thuyền. Còn anh thì vào nhà một người dân ngụ cư sát chân đê để ở nhờ. Tới sáng hôm sau, anh về đến thuyền thì không thấy người phụ nữ ấy đâu nữa. Vậy giờ anh quay lại đây để tìm cô Xuân à? Biết làng cô ấy rồi thì về đấy mà tìm chứ. Nghe cụ Điệp hỏi với dáng vẻ ngờ vực, bởi chẳng lẽ thằng này nó định đến làng này để ăn vạ tìm người hay sao? Đoán được ý của ông cụ, anh Thực mới thủng thẳng thanh minh. Thưa cụ, quả thực con đã làm theo lời cụ dạy. Hôm vừa rồi tiện chuyến thuyền qua làng cô ấy, con đã ghé vào hỏi thăm. Nhưng cô ấy chưa về làng. Từ bạn ấy đến nay con cũng không còn để ý gì đến chuyện này nữa. Nhưng đêm qua, khi con đậu thuyền ở gần làng ta, thì đột nhiên con mơ thấy cô ấy ngồi ở bến sông này khóc thút thít, mình mẩy đầy máu me, rồi nói là mình bị chết oan. Nên hôm nay con mới tranh thủ về đây để hỏi xem có tin tức gì hay không ạ. Nghe đến đây, cụ Điệp bỗng rùng mình ớn lạnh, mặc cho chiều mùa hè đang nắng như đổ lửa. Thực tình tôi cũng không biết chuyện làm ăn đi lại của các anh. Làng này từ ngày các anh đến cũng không thấy có ai lạ lảng bảng ở đây. Có ai lạ là tôi biết ngay anh ạ. Thôi, giờ anh cứ đi vào làng hỏi thăm mọi người xem cho yên tâm vậy. Người đàn ông như nhận ra nét lo lắng của cụ Riệp. Anh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng đáp. Vâng, con xin nghe lời cụ báo. Con cũng chỉ là làm phúc thì con ráng làm cho chót cụ ạ. Nói rồi anh cáo từ đi về phía trong làng. Còn thằng Mõ, nãy giờ nó ngồi dưới chân hai người lớn nên không một ai nhận ra nét mặt nó đã tái dại, người tứa mồ hôi như tắm. Hai hàm răng va lập cập vào nhau. Thấy nó vậy, cụ Riệp mới hỏi. Mày lại làm sao đấy hả Mõ? Mày trúng gió hả mày? Mõ chỉ gật gật đầu ú ớ vài câu vô tri không thành tiếng. Cụ Riệp đành bảo nó về nhà nghỉ ngơi đi, rồi một mình rảo bước đến chùa làng. Chùa làng Ngọc Tiên nằm ở giữa cánh đồng, cách biệt hẳn với khu dân cư. Ngôi chùa vốn đã được xây dựng hàng mấy trăm năm, được bao bọc bởi hàng chục cây cổ thụ. Bước chân qua cổng tam quan, mùi hoa ngâu hoa đại ngập tràn, thanh thoát, khiến con người ta như rũ bỏ hết bụi trần. Hôm nay vốn không phải ngày tuần tự nên chùa vắng vẻ lắm, chỉ có tiếng xào xạc của chú Tiểu đang quét lá trong sân chùa. A Di Đà Phật, sư cụ có nhà không hả chú Tiểu ơi? Cụ Điệp cất tiếng chào khi thấy chú Tiểu đang lúi húi ở góc sân chùa. Thấy cụ, chú Tiểu mới buông chổi, thong thả lại gần, chắp tay đáp lễ. Mồ Phật, cụ đã đến rồi đấy à? Xin mời cụ vào trong ngồi cho mát. Nghe đến đây cụ Điệp thấy lạ, bởi trong lời chào của chú Tiểu, dường như chú đã biết rằng cụ sẽ tới để mà đợi sẵn. Nhưng cụ không tiện hỏi mà lặng lặng theo chú vào nhà tăng. Trên bàn lúc này đã có sẵn một ấm trà ướp hoa ngâu. Đây là loại trà đặc biệt do chính tay sư cụ ướp, chỉ dùng khi có khách quý. Cụ Điệp cũng là khách quý của sư cụ, hai người thường đàm đạo bên ấm trà hoa ngâu. Vừa rót trà, chú Tiểu vừa đon đả. Sư cụ dặn pha sẵn để mời cụ đấy ạ. Nghe vậy, cụ Điệp ngạc nhiên rồi bất thần buông lời hỏi. Sao sư cụ biết tôi tới mà lại chuẩn bị trước thế này? Sư cụ đâu hả chú? Vẫn cái giọng điệu thong thả, chú Tiểu điềm đạm đáp. Dạ bẩm cụ, đã mấy hôm nay sư cụ đóng cửa tịnh tâm trai giới. Nhưng trước khi nhập tịnh thất, sư cụ có dặn lại là đúng ngày hôm nay tôi phải luôn ở chùa để đón cụ. Sư cụ có gửi cho cụ vật này đây ạ. Nói rồi chú Tiểu trao cho cụ Riệp một bọc vải. Lần dở ra thì bên trong là một tấm vải điều ám mùi hương khói. Chưa kịp để cụ Riệp băn khoăn, chú Tiểu đã đỡ lời. Đây là tấm vải điều được choàng lên bức tượng Phật trong chùa. Nó có linh khí của Phật, phúc cho ai mang nó bên mình. Phật Thánh che chở, gia hộ mọi điều không lành. Xin cụ mang về, xé nhỏ chia cho dân làng ạ. Nghe đến đây, cụ Riệp như hiểu ra. Đã từ lâu, ông luôn biết sư cụ là một bậc tu hành đáng kính trọng. Trải qua muôn vàn trầm luân bể khổ để tu đạo. Đến nay, dù đóng cửa trong tịnh thân, nhưng có lẽ sư cụ cũng thấu hết mọi chuyện đang diễn ra trong ngôi làng này. Nhớ lại sự việc lúc nãy, khi ông gặp người lái thuyền, ông không khỏi hoang mang lo sợ. Những sự việc không hay cứ như những trang sách đang dần được lật mở. Rồi tiếp theo sẽ là chuyện gì đây? Nhưng ông cũng yên tâm phần nào khi có sư cụ như đang dõi theo mọi chuyện. Chu Tiểu đã lui tự lúc nào, để lại mình cụ Điệp với ngổn ngang suy nghĩ. Cụ ôm chặt lấy tấm vải điều vào lòng, rồi lật đật đi ra phía tòa Tam Bảo, đốt nén nhang thơm, lòng thành bái Phật. Cụ cầu xin cho ngôi làng được bình an. Tiếng tụng kinh gõ mõ văng vẳng vang ra từ nhà tịnh thất, nơi sư cụ đang trai giới, nghe ấm áp bình yên đến vô cùng. Cụ Điệp về đến nhà thì trời đã sầm sầm tối. Cả ngày trời loay hoay với việc làng việc xóm khiến cụ thấm mệt lắm rồi. Thế nhưng, với trách nhiệm cao cả mà làng xã đã giao phó, cụ chưa cho phép mình được nghỉ ngơi. Thằng Mõ đã ốm và về căn nhà lá sát chân đê để nghỉ. Cụ không còn ai để sai vặt. Cụ đành bảo đám cháu chắt hợp sức, cùng xé mảnh tấm vải điều ra thành hàng trăm mảnh, rồi sai chúng đem đến từng hộ trong làng. Giữa lúc làng xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhận được một vật mang tính bảo hộ bình an của nhà chùa, dân làng yên tâm lắm. Đây cũng là một tục lệ thường thấy ở các vùng quê đồng bằng Bắc Bộ khi xưa. Tấm vải điều thường được dùng để phủ lên tượng Phật mới. Sau khi làm lễ hô thần nhập tượng thì được mới bỏ ra, rồi xé nhỏ, chia cho mọi người để lấy khước, lấy may. Hoặc trong một số chùa cổ ở miền Bắc, bức tượng Phật đản sinh cũng quanh năm suốt tháng được phủ vải điều. Chỉ đến ngày Phật đản mới tháo ra và thay bằng vải điều mới. Sự che chở may mắn là điều người ta cảm nhận được khi mang mảnh vải điều bên mình, bởi nó chứa linh khí từ vị thần thánh mà người ta tôn thờ. Cụ Điệp cũng dặn đi dặn lại các cháu rằng phải nhớ đưa đủ cả cho những nhà dân ngụ cư sống gần ven đê, mà nhất là thằng Mõ, bởi cụ cảm nhận được sự bất ổn từ nó. Gần đến khuya, mọi việc mới xong xuôi. Cả làng Ngọc Tiên lại chìm vào giấc ngủ, nhưng thằng Mõ thì chưa. Nó cứ thao thức sợ sệt cả đêm, không tài nào chợp mắt nổi. Nó ám ảnh cái chết của con Hân, người yêu nó. Nó nhớ lại câu chuyện của người đàn bà trong giấc mơ của anh Thức thợ thuyền kể cho cụ Riệp lúc chiều. Nó nhớ lại ngày xưa lúc mẹ còn sống, mẹ hay kể với nó rằng chỉ có những hồn ma chết oan uổng mới hiện về báo mộng như vậy. Vậy người phụ nữ kia đã chết thật rồi sao? Câu trả lời chỉ có thằng Mõ mới biết. Nhà thằng Mõ cách bến sông chỉ độ 100 mét, nhưng phải đi vòng qua con đê. Từ đây nó vẫn nghe thấy tiếng gió hun hút từ sông thổi vào và cả những tiếng xào xạc của lá cây. Nó lắng tai nghe, hình như có tiếng khóc lẫn trong tiếng gió. Có phải không nhỉ? Nó tự hỏi mình rồi tự chấn an rằng mình thần hồn nát thần tính. Nhưng không, tiếng khóc ngày càng rõ hơn. Nó giỏng tai lên nghe. Anh Mõ ơi, cứu em với, nó bắt em, nó giết em đấy anh ơi, cứu em với. Trời ơi, không thể nào, đây là tiếng con Hân. Thằng Mõ sợ rúm lại, người run như cầy sấy. Nhưng lúc này nó dường như vẫn chưa tin về thứ mà nó vừa nghe thấy. Thằng Mõ nín thở một lần nữa, giọng tai lên, hướng về phía cửa chính. Nó dìm chết em anh ơi, tất cả là tại anh, tại anh. Lần này thì rõ ràng rồi, đây chắc chắn là tiếng con Hân rồi. Thằng Mõ sợ hãi chui tọt vào gầm giường, nhắm tịt mắt lại, mồm lẩm bẩm không ngừng. Hân ơi, em tha cho anh không biết gì đâu Hân ơi. Mõ sợ tới mức đáy cả da quần. Đột nhiên nó nhớ ra rằng ma quỷ vong hồn rất sợ nước đáy. Thế nên trong cơn vô thức, nó dầm hai tay vào đúng quần ướt nhẹp, bôi nước tiểu của chính mình lên khắp mặt mũi tay chân. Tâm trí nó lúc này như đảo điên, miệng không ngừng la hét. Cút đi, đừng lại đây, tao xin chúng mày, tha cho tao, tha cho tao. Thằng Mõ lao ra khỏi gầm giường, nó vồ lấy con dao đang để trên bàn rồi khua khoáng loạn xạ khắp nhà. Mấy cái bát mẹ, niêu đất ở góc nhà nó cũng cầm quăng tán loạn, tạo ra những âm thanh chói tai trong đêm khuya tĩnh mịch. Bỗng nhiên nó khựng lại, có ai đó đang đập cánh cửa nhà Mõ. Toàn thân nó buồn rùn, rụng rời. Cút hết đi, tao xin chúng mày, thả cho tao. Thằng Mõ hét lớn rồi lại chui vào gầm giường, ôm đầu ngồi chết dí. Ngoài cửa, bỗng một giọng nói vang lên. Tiền sư cái thằng Mõ, mày làm sao đấy? Sao đêm hôm không để người khác ngủ à? Mõ như choàng tỉnh, giọng nói này rất quen thuộc. Hóa ra là tiếng của ông Thanh Cụt. Nhà ông và nhà nó chỉ cách nhau có một cái bờ rào. Nó lồm cồm chui ra khỏi gầm giường, khóc thút thít như một đứa trẻ. Nhưng nó vẫn không dám tiến lại gần cánh cửa. Gọi là cánh cửa cho sang, thực ra chỉ là cái tấm cót có khung bằng tre già. Ông Thanh Cụt thấy Mõ mãi không mở, bèn đạp mạnh một cái, cánh cửa đã bung ra rồi. Thằng này, mày làm sao thế? Là hét om sòm như lên cơn động kinh vậy mày. Trên tay ông Thanh cầm một cái đèn dầu, qua ánh lửa nhen nhóm, Mõ nhìn lờ mờ thấy mặt người hàng xóm mới yên tâm lên tiếng. Chú ơi, con Hân nó về dọa cháu. Lão Thanh cười phá lên. Mày điên rồi Mõ ơi, mày sợ quá nên hóa rồ hả? Thằng Mõ vẫn chưa hết cơn sợ hãi, nó ngồi thụp xuống ôm đầu. Không, không, cháu nghe thấy tiếng nó mà. Rõ ràng nó đứng ngoài cửa kia kìa rồi dọa cháu. Lão Thành cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện qua lại của nó với con Hân, bèn buông lời trêu đùa. Nó chưa chồng hay ở dưới âm ti buồn quá nên định kéo mày xuống đấy nhỉ? Thằng Mó nghe đến đây thì hoảng hồn. Nó im lặng không nói gì, rồi trừng trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Lão Thanh. Lão già chột dạ nghĩ. Chết mẹ rồi, nó đang như vậy mà mình còn thêm dầu vào lửa. Lão đang định nói gì đó xoa dịu thằng Mó, thì nó chồm về phía ông rồi hét lớn. Cút đi, tao chém chết chúng mày bây giờ. Lão Thanh vội ôm ghì lấy Mó, rồi đưa tay bịt mồm nó lại. Mày cầm ngay đi, muốn cả làng này nghe thấy hay sao? Thôi, sang nhà tao ngủ cho yên tâm. Thanh niên trai tráng kiểu méo gì mà sợ vãi cả đái ra quần khai mô lên thế này. Kinh chết lên được. Nói đoạn, Lão Thanh lôi sành sạch thằng Mó về nhà mình. Vừa đi lão vừa lẩm bẩm. Cái hạng cùng đinh như mày với tao đây thì ma nó cũng chẳng thèm sợ đến. Không hiểu cái thằng này bị cái quái gì nữa không biết. Thằng Mó như người mất hồn, lặng lặng đi theo Lão Thanh về nhà. Lão bắt nó ra giếng rồi mới gáo từ đầu đến chân cho hết mùi, rồi lấy quần áo của mình cho nó mặc. Xong xuôi hai người lên giường đi ngủ. Nhưng vì sợ nó chưa yên tâm, Lão Thanh không tắt đèn dầu, cứ để ngọn lửa liu riu trên bàn. Nhà Lão Thanh thì cũng đâu có khá khẩm hơn gì đâu. Nhưng ở đây thằng Mó yên tâm hơn vì có người nằm cạnh. Tiếng gió thổi về từ ngoài bến sông vẫn hun hút bên tai. Nhưng lúc này êm như tiếng vỗ về, đưa người ta chìm sâu vào cơn mộng mị. Trời tăng tảng sáng, thằng Mó lờ mờ tỉnh giấc sau một đêm dài đầy mệt mỏi. Lão Thanh nằm bên cạnh vẫn ngủ lăn quay như chết. Nó khát nước đến cháy cả cổ họng, nên mò ra bàn, vơ lấy siêu đất rồi tu ừng ực. Mó ngồi thụp xuống đất hơi thở nặng nề như kéo bể. Nó ân hận vì những việc mình đã làm. Để đến bây giờ, mình phải đối mặt với những sự việc vô hình nhưng đầy ám ảnh. Nó nhớ đến con Hân, chắc con bé sẽ không hại mình đâu nhỉ. Mó thầm nghĩ như vậy, bởi dù dân làng có khinh rẻ nó ra mặt, nhưng Hân thì luôn yêu thương, quan tâm nó hết mực. Dù thứ tình cảm đó là lén lút vụng trộm. Thậm chí Hân còn dung túng bao che cho một tội ác tày đình mà nó đã phạm phải. Mó nhớ lại những đêm hai đứa thì thụt với nhau ở bụi chuối sau đình. Nó chở con Hân trốn khỏi nhà, lâu đến mức muỗi đốt rừng cả chân. Hơi thở, rồi mùi da thịt của con gái mới lớn mới thơm tho, ngậy ngậy làm sao. Nó muốn úp mặt vào ngực con Hân cả đêm, cả ngày, thậm chí là cả đời. Dưới ánh trăng vằng vặc những đêm đó, nó gối đầu lên cái đùi trắng ngần của con Hân, rồi miết đôi môi sần sùi của mình lên lớp da thịt mềm mại, êm ái ấy. Nước mắt nó cứ chảy ướt đầm đìa đùi con Hân vì nó tự thương cho thân phận của chính mình. Mỗi lúc như thế, con Hân lại ve vuốt lên tóc Mó rồi thủ thỉ vào tai nó rằng hay chúng mình trốn đi, lên trên mạn ngược không ai biết mình rồi bắt đầu cuộc sống mới. Mó cũng đã chuẩn bị tâm thế để làm cái việc ấy dù cả đời nó còn chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng. Anh Mó ơi! Giữa những suy nghĩ miên man giằng xé, một giọng nói mơ hồ như đang vang vẳng trong đầu Mó là tiếng con Hân, nhưng lần này nghe trong trẻo vui vẻ đến lạ thường. Mắt thằng Mó nhòe đi. Anh Mó ơi, ra đây với em. Như có một làn sương khói bao trùm lấy tâm trí thằng Mó, nó như thấy con Hân đang đứng ngoài cửa đợi mình với một khuôn mặt xinh xẻo vui tươi, không hề đáng sợ như nét mặt trên cái thây xác bè bét máu đầy hãi hùng của con Hân lúc chết đuối. Anh ơi, đi theo em, em đợi anh ở bến sông này. Miệng nó muốn cất tiếng gọi người yêu mà không sao hé ra được. Nó cứ khua khua tay về đằng trước như muốn với lấy con Hân mà sao không thể. Nhanh lên anh Mó ơi, ngoài này vui lắm. Mó nhìn thấy con Hân vừa vẫy gọi vừa quay người chạy về phía đằng xa. Cái váy đục phất phơ trong gió, thi thoảng lộ ra bắp chân trắng ngần. Mó như ngây dại thèm khát. Kìa, cái cặp mông săn chắc, cơ nảy tưng tưng theo mỗi bước chạy của con Hân. Nó rõ rẫm bước theo. Đợi anh với, đợi anh, chúng mình cùng đi Hân ơi. Thằng Mõ muốn nói, muốn gọi thật to mà không sao cất tiếng. Giọng con Hân vẫn cứ lanh lảnh sâu thẳm trong óc nó. Mõ đẩy cửa bước ra mà không chút tiếng động, rõ rẫm theo tiếng gọi của con Hân. Trời còn chưa sáng rõ mặt người, đất bốc hơi sương khiến không gian đặc quánh, không mù mịt nhưng liêu trai quỷ dị. Giờ này làm gì đã có ai ra đồng, nên xung quanh không một bóng người. Một mình thằng Mõ cứ như người vô hồn, từng bước đi theo tiếng gọi lạ lùng ra đến bến sông. Hai mắt nó cứ trừng trừng vô hồn, vô định. Gió tông tốc thổi đập vào mặt cái thây thằng Mõ, khiến tóc nó rối bời. Kìa, có một cái bóng người ngồi ngay trên bến, quay mặt ra sông. Đúng rồi, là con Hân mà. Thằng Mõ nhìn mái tóc dài phất phơ đen nhánh kia là nhận ra ngay. Và cả bờ vai gầy guộc thanh mảnh ẩn hiện sau lớp áo đỏ mỏng manh nữa. Đúng là Hân rồi. Em... Hân ơi! Mõ lao đến muốn ôm chặt lấy người yêu. Nó thèm thuồng được hít hà cái mùi tóc thơm tho mùi bù kết, được cục xuống bờ vai kia để cảm nhận được sự che chở ấm áp. Mõ vừa đặt tay lên thì cái đầu kia từ từ chuyển động, xoay nhẹ người lại nhìn nó. Sự vui mừng của thằng Mõ đột nhiên bị khựng lại. Hai mắt nó tròn tròn, đồng tử giãn căng như muốn bắn khỏi con người. Ba hồn bảy vía thằng Mõ giờ đã tứ tán ở đâu hết, bởi trước mặt nó lúc này không phải là con Hân. Đó là một người đàn bà mắt đỏ ngầu, tóc tai bê bết máu khô, bốc ra mùi tanh ngòm nồng nặc. Da mặt thì mốc meo xám xịt và khô đét như từng mảng vậy. Cảm giác động vào sẽ rụng rời từng miếng. Sao mày giết tao? Mày có nhớ tao không? Người đàn bà kia cất tiếng nói như khói như sương khi đang đối mặt với thằng Mõ. Mỗi câu nói được phả ra là một ngụm máu nhớp nháp trào ọng ọc từ đằng miệng, nhảy nhớt xuống cằm, rồi rơi rớt xuống bộ quần áo đã chuyển sang màu xám ngắt vì dính bụi đá. Mày phải trả ra. Thằng Mõ lúc này đã không còn kiểm soát được cơ thể mình. Sự sợ hãi tột cùng chỉ còn toát ra được ở ánh mắt. Mọi hành động của nó như bị cái hồn ma kia điều khiển. Hồn ma kia đặt một bàn tay dính đầy bùn đất lên vai thằng Mõ, rồi ghé cái miệng máu lại gần tai nó mà thủ thỉ. Xuống đây với chị, xuống đây với chị nào. Cứ như vậy hồn ma kia dần dần kéo thằng Mõ xuống dưới sông, vừa đi chậm chậm vừa rủ rỉ vào tai thằng Mõ những lời gọi mời. Đến khi thằng Mõ đã lội xuống ngập bụng, chỉ còn nhô nửa người thì giọng điệu con ma nữ kia càng trở nên ngọt ngào, du dương, mời gọi kích thích, khiến đầu có người nghe như mụ mị, lú lẫn. Em thích chị, muốn yêu chị đúng không? Xuống đây chị chiều nào. Thằng Mõ như con vật bị điều khiển, hai mắt cứ trợn tròn, lòng đen đảo liên tục. Trong đầu nó lúc này sự u mê như đang dần dần lấn át đi ý chí của một con người. Nó rất muốn hét lên vì sợ hãi, muốn kêu cứu cho cả làng cùng biết, mà như có hòn đá chẹt ở cổ. Mày phải trả giá. Hồn ma kia bỗng hét lên rồi cất tiếng cười the thé, âm thanh như một cái dùi sắt nhọn xoáy thẳng vào óc thằng Mõ, choáng váng đến tận cùng. Tức thì như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy đầu nó dìm xuống sông. Chân tay Mõ không sao cử động mà vùng vẫy để thoát. Mày phải chết, mày phải chết. Những tiếng nguyền rủa chát chúa cứ xoáy vào đầu thằng Mõ. Cái bàn tay kia ngày càng siết chặt, dìm nó xuống lòng sông. Thằng Mõ nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết, nhưng không. Kỳ lạ thay, dù bàn tay kia muốn ấn Mõ xuống như thế nào cũng không thể. Người Mõ chỉ chìm đến phần cổ như có một vật cản, khiến phần đầu nó không bị chìm xuống nước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thằng Mõ chợt nhớ đến mảnh vải điều mà cụ Riệp đã cho cháu mang đến tận nhà nó. Nó đã buộc vào một sợi dây chỉ rồi đeo lên cổ của mình. Liệu có đúng không nhỉ? Cái tay kia ngày càng siết chặt vào đầu nó, như có một quả tạ ngàn cân muốn dìm nó xuống nước, dòng nước đen ngòm. Cơn đau buốt bao trùm đầu nó như muốn nổ tung vì đau đớn. lấy hết sức bình sinh nó vung tay quẫy đạp, một tay đưa lên cổ túm chặt lấy mẩu vải điều. Bao nhiêu sức lực lúc này dồn hết vào phổi để bật ra những tiếng kêu thảm thiết. Cứu! Cứu! Cứu tôi với! Nó cứ hét rồi vùng vẫy không biết bao nhiêu lâu. Cứu! Có ai không? Cứu với! Rồi mõ ngất lịm đi, nhưng nó vẫn kịp loáng thoáng nghe thấy tiếng ông Thanh cụt. Kìa! Mõ! Bớ làng Đức ơi! Có người chết đuối! Có người chết đuối! Thằng mõ được ông Thanh cụt lôi lên bờ, thân thể oặt ẻo như người không xương, hai mắt cứ díu lại. Ông để nó ngồi dựa vào thành bệ đá rồi thở hổn hà hổn hển. Kéo một thằng thanh niên to như con trâu mộng lên được đến bờ là một sự cố gắng lớn của người đàn ông còn có một tay. Nghe động, người làng lại rầm rập kéo nhau ra bến sông. Ai đấy đều hoảng sợ khi lại một lần nữa nghe thấy từ chết đuối. Nhưng rồi khi đến nơi, tất cả đều thở phào khi thấy thằng mõ còn thoi thóp. Mọi người lao đến ấn mạnh vào ngực nó, rồi bấm huyệt nhân trung giúp nó hồi tỉnh. Điều khiến người ta giật mình và hoảng loạn hơn là trên đầu thằng mõ xuất hiện một mảng tụ máu đỏ lòm, rồi cả dấu vết hình năm đầu ngón tay thâm xỉ còn hẳn rõ trên trán nó. Rồi một đống lửa được nhanh chóng đốt lên để sưởi ấm người vừa đuối nước. Trong đoạn người đó có cụ Riệp. Cụ lụ khụ tiến lại gần, lấy tay vỗ vỗ vào má nó rồi ân cần hỏi. Có chuyện gì mà đến nông nỗi này? Ai làm mày ra thế này hả mõ ơi là mõ? Gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, thằng mõ ngước mắt lên nhìn cụ Riệp. Cụ ơi, con xin được chết, tội của con to lắm cụ ơi. Nghe thấy vậy, cả đám người lại xì xào bàn luận. Dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cụ Riệp vẫn bảo mọi người đưa thằng mõ về nhà nghỉ ngơi, để nó bình tĩnh lại rồi tính sau. Cụ chắc chắn rằng cái bến nước này đã bị ma ám. Ngay bây giờ, cụ phải tới chùa làng để thỉnh sư cụ về chuyện này thôi. Nhưng khi chưa tất cả còn chưa kịp hành động, thì bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên. A-di-đà-phật. Thật là cầu được ước thấy sư cụ bỗng xuất hiện khi cụ Điệp vừa nghĩ tới. Theo sau có chú Tiểu che ô cho cụ. Dân làng kính cẩn dạt sang hai bên, cúi đầu hành lễ với vị sư già đáng kính. Mồ Phật, chúng tôi người trần mắt thịt, xin cụ cứu giúp. Cụ Điệp vồn vã tiến lại gần phía sư cụ. Ông định sẽ thuật lại những điều vừa xảy ra cho sư cụ nghe. Nhưng bị cao tăng đang bận áo nâu sòng kia bỗng khoát tay, ngăn không cho ông nói. Sư cụ tiến lại gần thằng mõ, nhìn nó với ánh mắt đầy cương nghị. Thằng mõ lúc này người bỗng run lên lẩy bẩy. Nó sợ sệt ngước mắt nhìn sư cụ, rồi cúi gằm mặt xuống, rồi ngất lịm. Chú Tiểu từ đằng sau lao tới, hai tay day mạnh vào thái dương thằng mõ như làm động tác đánh gió. Thiện tài, thiện tài. Một tay vừa lần chẳng hạt, một tay chắp trước ngực. Vị sư già khoan thai tiến về phía bến sông trong ánh mắt ngạc nhiên của dân làng. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên tất cả. Người ta chỉ nghe thấy tiếng gió thổi phần phật cùng những tiếng kinh rì rào như ai oán. Bất thần, sư cụ tung chuỗi chẳng hạt lên trời, những hạt gỗ nhỏ tách ra, rơi lộp độp xuống bến nước. Một tiếng nổ lớn khiến tất cả đều giật nảy mình. Bỗng từ đâu, một mùi hôi thối đến choáng váng sộc lên, làm những người có mặt phải bịt mũi. Sư cụ vẫn bình thản nhìn xuống bến sông, lẩm rẩm cầu nguyện. Đám người tiến lại gần phía sư cụ, cùng nhìn xuống bến sông, thì tất cả đều thất kinh ngã ngửa. Cái bến nước nứt toác làm đôi, để lộ ra bên trong là xác một người phụ nữ giữa lộn nhộn đá hộc. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, thịt xương trương phồng, nhưng bị nén lại bởi đá, thế nên máu thịt be bét, lúc nhúc đầy ròi bỏ. Trời ơi, sao lại thế này được nhỉ? Hay đám thợ thuyền kia muốn chấn yểm gì dân làng ta? Đám dân làng vừa bịt mũi, vừa xôn xao bàn luận. Cái tính của dân vùng quê là thế, càng sợ họ càng bu vào để xem, để nhìn. Bỗng một người hét lớn. Nhìn kìa, có một cái guốc mộc ở ngay trên bụng cái xác. Nghe thấy vậy dân làng càng bu lại, và rồi tất cả đều nhận ra, đó chính là chiếc guốc của cụ Riệp. Vì làng này có mấy người có được đôi guốc như thế đâu. Dân ở quê ngày xưa chỉ thích đi chân đất thôi. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cụ Riệp, người đàn ông đã hơn 80 tuổi với sự ngờ vực nghi kỵ. Cụ Riệp bỗng trở nên bối rối sợ sệt trước tình huống mà mình chẳng ngờ tới. Tôi đâu có biết gì. Hay, sở quốc của tôi nó lại ở đây thế này. Cụ Điệp vừa dứt lời thì bỗng thằng Mó từ đằng sau chồm lên, quỳ lại lấy lại để như tế sao. Nó cứ đập đầu xuống đất mồm lia lịa nói. Bẩm cụ, bẩm làng, là do con, lỗi của con xin nhận hết tội ạ. Thì ra người phụ nữ nằm dưới bến nước kia chính là cô Xuân mà anh Thực chủ thuyền đã cất công tìm kiếm. Hôm ấy khi cụ Điệp giao cho thằng Mó đôi guốc để đánh lửa cho cụ, thì nó mang về nhà. Đợi đến khuya nó ngang nhiên lấy ra để xỏ, rồi đi ra tận bến sông. Nghe đến đây, có thể những người ở thời hiện đại như chúng ta thấy buồn cười và đặt câu hỏi rằng tại sao nó phải làm như vậy. Nhưng vào thời đó, với một người bị khinh rẻ, còn thua hạng cùng đinh trong làng như thằng Mõ, thì việc nó nghịch ngợm đôi guốc của cụ Riệp chính là một hành động thể hiện khát khao muốn được tôn trọng, muốn thoát ra khỏi những kỳ thị, coi thường của cộng đồng. Đôi guốc thời đó cũng là biểu tượng của lớp người ở tầng lớp trên. Khi phần đông dân chúng là bần cố nông, đến ăn và mặc còn chẳng đủ, nói gì đến chuyện bảo vệ bàn chân. Có chăng đến mùa đông lạnh lẽo, người ta bện đôi dép bằng rơm hoặc cắt mo cau với lấy dây đay buộc vào chân mà đi cho đỡ giá rét. Thực tế thời ấy là vậy, và thậm chí có thuyết còn cho rằng người dân ta xa xưa chuyên đi chân trần, ngón chân phải bấm chặt xuống nền đất trơn trượt cho khỏi ngã. Lâu dần các ngón chân trẽ ra và hình thành nên bàn chân, giao chỉ thuần Việt mà chúng ta vẫn hay thấy sách vở báo đài nhắc tới. Trở lại với câu chuyện thằng Mõ, đêm hôm ấy nó đi bộ khua, guốc lộc cộc ra đến tận bến sông. Vừa đi nó vừa khệnh khạng, đằng hắng bắt trước dáng vẻ của cụ Điệp. Nhìn chiếc thuyền neo bên bến sông còn đang ngổn ngang đá hộc, thằng Mõ thấy một người đàn bà, chính là cô Xuân đang nằm ngủ trên thuyền. Đúng như cụ Điệp đã từng nói, con chó đến tuổi thì biết nhảy chồm chồm lên động đực. Thằng Mõ dù có gian díu với con Hân cũng chưa thỏa mãn sức trai trẻ hừng hực ở tuổi đôi mươi. Thấy người đàn bà lạ, váy áo lại đang xộc xệch như thế, thì ý nghĩ tà dâm trong đầu nó xuất hiện. Mõ lặng lặng kẹp đôi guốc vào cặp quần rồi rón rén xuống thuyền, luồn tay vào váy người đàn bà kia. Đầu óc nó như lú lẫn đi bởi sắc dục, mùi đàn bà lấn át hết cả phần người. Cô Xuân thấy động liền tỉnh dậy toan hét ầm lên, thì thằng Mõ lấy tay bịt miệng lại. Nó đè người đàn bà ấy ra vào bóp cổ cho đến lúc cô ta ngất lịm, rồi thỏa mãn thú tính của mình. Nhưng thằng Mõ nào ngờ, lão Lâm Điên nửa say nửa tỉnh chuyên đi soi ếch đêm đã bắt gặp tình cảnh đó. Nhưng khốn nạn thay, bằng sự lẹo mép của mình, thằng Mõ đã rủ lão Lâm Điên cùng tham gia vào việc cưỡng hiếp cô Xuân. Một thằng lú lẫn vì rượu, một thằng Mõ mặt hạng ham mê sắc dục, đã vần vò thân xác người phụ nữ khốn khổ cả đêm. Sau cơn thỏa mãn thú tính, vì sợ cô Xuân tỉnh lại và tố cáo mình, thằng Mõ và lão Lâm đã lôi cô ra bến sông, lấy đá đập vào đầu nạn nhân cho đến chết, rồi thay phiên nhau dùng đá hộc đè lên thân xác ấy để phi tang tội ác của mình. Thằng Mõ còn ranh ma tới mức nó bê hết lớp đá đã xếp dưới bến để sang một bên, rồi mới đặt thân xác cô Xuân nằm xuống, rồi lấy xếp đá lên chèn vào chỗ cũ. Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng, chỉ độ hơn tiếng là chúng đã tạo được hiện trường. Nhưng thằng Mõ đâu ngờ rằng, trong lúc nó đang loay hoay bê vác, một chiếc guốc của cụ Điệp đã rơi ngay trên thi thể của cô Xuân. Chắc chắn rằng kể cả nó không nhận tội, thì đây cũng là bằng chứng đanh thép tố cáo tội ác của thằng Mõ. Những tưởng thằng Mõ sẽ yên tâm vì chẳng có ai phát hiện ra sự việc này. Nhưng cái chết của lão Lâm khiến nó vô cùng lo sợ. Ngày sau đó, nó đã kể với con Hân toàn bộ sự việc. Nhưng con Hân không hề sợ sệt hay có ý định khuyên bảo hoặc tố cáo thằng Mõ, mà còn rủ thằng Mõ cùng đi trốn. Ý định của chúng chưa kịp thực hiện, thì con Hân đã qua đời một cách bất đắc kỳ tử. Đây cũng là lý giải cho việc tại sao thằng Mõ luôn bẩn thần, sợ sệt trong suốt hơn một tháng qua. Vậy là những sự việc kỳ bí xảy ra với ngôi làng Ngọc Tiên đã có lời giải đáp. Dân làng cùng nhau góp tiền mua một cỗ áo quan cho cô Xuân, rồi báo cho gia đình người phụ nữ xấu số đến đón về. Sư cụ cũng lập đàn giải oan ở bến sông, tụng kinh niệm Phật đến cả ngày trời, để cầu nguyện cho linh hồn cô sớm được siêu thoát, hết oán hận vấn vương trần gian. Âu cũng là cái nghiệp phải trả cho những kẻ có hành vi đê tiện và cả những người che giấu tội ác. Về phần thằng Mõ, dân làng giao nộp nó cho quan huyện. Ngày nó bị xử trảm cũng là ngày bến nước của làng Ngọc Tiên được khôi phục lại nguyên trạng khi xưa. Thật đúng là ở đời này, nhân quả là thứ có vay có trả, nghiệp báo không bao giờ chừa một ai. Cảm ơn quý vị đã đón nghe và theo dõi toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Minh Minh và cảm ơn tác giả Hoàng Tuấn Dương, là những người mới lần đầu hợp tác với kênh, nhưng mà Thuận cảm thấy rằng hai câu chuyện này đều rất là hấp dẫn, phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến hai tập truyện này, cũng như để lại những lời bình luận nếu có điều gì muốn góp ý với tác giả nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại, chúc quý vị ngủ ngon.